Chương 861. Chỉ có thể chống đỡ. Đáp lại lão già râu chữ bát chỉ là những tiếng động ầm ĩ. Sườn núi bên kia đã bị phá tan quan. Triệu Bân và thanh niên tóc đỏ đang chiến đấu với nhau bằng cả bí thuật, quyền ảnh, chưởng ấn, đào ảnh, kiếm quan. Trận chiến đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, hừng hực khí thế. Đầu đầu cũng thấy gió tanh mưa máu, đầy trời cát đá. Cũng có những tầng ánh sáng đáng sợ lan tràn ra khắp xung quanh, khiến cho những cây cổ thụ bị chặt phăng, những phiến đá lớn cũng bị đứt đoạn. Hắn là gió tù cảnh dây chân linh thiết hay sao? Lão già râu chữ bát thì không sao, nhưng mụ già lưng còng rất bàng hoàng. Chiến đấu cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Chân nguyên bên trong đan điền của cảnh giới chân linh không thể cầm cự được lâu tới thế. Thế nhưng Triệu Bân chẳng những có thể cầm cự được, mà còn đánh ngang cơ với một võ tù cảnh giới quyền dương đính phong, còn mở cấm thuật. Hơn nữa, càng đánh càng mạnh, chưa có lúc nào bị rơi xuống thế hạ phong. Tên tiểu võ tu này chẳng lẽ lại có nguồn chân nguyên vô hạn hay sao? Mộ ta không hề biết rằng, thứ cung cấp chân nguyên cho Triệu Bân đã không còn là đan điền nữa, mà là đan hải. Tuy chỉ là đan hải cấp bậc chân linh, nhưng lượng chân nguyên nó có thể dự trữ cũng đã đủ dồi dào. Cộng thêm mầm tạo hóa không ngừng tràn ra tinh khí, khiến cho sinh lực của hắn tràn trề tới phi thường. Đương nhiên điều này cũng là do thể chất của hắn đã trải qua rất nhiều quá trình luyện thể đau đớn. Thân thể hắn đã đủ mạnh để chống đỡ lượng chân nguyên bộc phát ra ngoài, chính là nền tảng siêu cấp mà hắn đã tích lũy bấy lâu. Đồng cấp chân linh tuyệt đối không có kẻ nào sánh kịp với hắn. Bốn chữ bất khả chiến bại so với võ tu đồng cấp cũng rất xứng đáng được trao cho hắn. Tiếp chiêu nè. Mộ già lưng còng nhất thời hoảng loạn, để cho lão già râu chịu bát có được cơ hội đả thương mụ ta. Mụ già lưng còng vô cùng tức giận, liền phóng ra kiếm khí. Lão già râu chịu bát nhanh chân bỏ chạy, đã thương không được bao nhiêu thì đã bị đánh cho ngược lại. Đây đâu? Mụ già lưng còng quát lớn, quyết truy giết không tha. Hai người truy đuổi vào tận sâu trong rừng, không thấy bóng dáng, chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của mụ già lưng còng và tiếng gào lớn của lão già râu chịu bát. Chim chóc giật mình bay tán loạn, cả một mảnh rừng ngay lập tức trở thành hỗn độn. Bên kia náo nhiệt, bên này càng náo nhiệt hơn. Nhìn từ xa, thấy là một trận chiến giữa lệ quỷ và một con yêu quái. Tà khí hoành hành, sát khí yêu ma bạo phát. Một bên là cảnh giới chân linh đỉnh phong, một bên là cảnh giới quyền dương đỉnh phong. Đánh nhau hết sức ác liệt, sợ là đã đánh ra hết tất cả những chiêu thức mà bản thân lĩnh ngộ được từ trước tới nay. Cảnh giới chân linh, sao lại có chân nguyên dồi dào như vậy? Thanh niên tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, thực sự là càng đánh càng kinh hãi. Hắn ta cảnh giới quyền dương đỉnh phong, đan điền của hắn rõ ràng lớn hơn đan điền của cảnh giới chân linh gấp 10 lần. Nhưng đánh tới cạn kiệt chân nguyên cũng chưa thắng được Triệu Bân. Hắn ta đã không thắng được Triệu Bân, mà khí thế của Triệu Bân càng lúc càng cường hãn, thực lực càng đánh càng mạnh mẽ. Yêu nghiệt. Tên tiểu bối cảnh giới chân linh đúng là quá yêu nghiệt. Thanh niên tóc đỏ rất kinh ngạc về Triệu Bân. Dưới cảnh giới địa tạng, không ai có thể đánh thắng được hắn. Cho dù hắn không mở cấm thuật, thì cũng không có kẻ nào có thể làm đối thủ. Nhưng ngày hôm nay, một tiểu bối cảnh giới chân linh đã làm cho hắn thực sự cảm thấy khiếp sợ. Hoàng hoàng nhất khí, phòng lôi quyết. Thanh niên tóc đỏ nhất thời hoảng loạn, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Triệu Bân đã đánh tới, nắm chặt kiếm Long Uyên trong tay, thần thủ uyển chuyển như gió, tốc độ nhanh như tia chớp. Một kiếm phóng ra lôi điện, lôi trợ phong thế, phong trợ lôi uy. Hai luồng phong lôi phối hợp, cộng thêm khí huyền hoàng, khiến cho thiên lôi quyết càng thêm cường đại. Trong chớp mắt, tạo nên một kiếm quyết đỉnh cao. Thanh niên tóc đỏ chợt biến sắc. Đường kiếm này không chỉ có kiếm uy, mà còn có kiếm ý quỷ diệt mọi thứ. Không sai. Chính là kim ý. Một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh đã có thể ngộ ra được kim ý. Đường kiếm còn chưa trúng mục tiêu thì kim ý đã phá hủy ý chí của thanh niên tóc đỏ, khiến cho hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Chẳng Thanh niên tóc đỏ hét lớn, hắn ta khó có thể tránh được, chỉ có thể ra sức chống đỡ. Trong chớp mắt, trước mắt hắn ta đã ngưng tụ ra một tấm khiên màu đen. Đây là do hắn dùng hết sức bình sinh bạo phát chân nguyên, ngưng tụ thành một tấm khiên che chắn trước ngực. Sau khi ngưng tụ ra tấm khiên này, vảy trên cơ thể của hắn ta chẳng những tụ lại mà còn bao chặt ngoài vị trí trái tim. Lúc này lớp phòng ngự của hắn ta đã ở trạng thái cao nhất. Triệu Bân đánh tới, một kiếm xuyên thủng lá chắn đen ngòm. Uy kiếm không hề giảm, kiếm ý càng ngày càng đặc. Vẫn chưa hết, hắn đâm xuyên cả giáp và cũng đâm xuyên qua hộ tâm chân nguyên. Cả lớp vảy vô cùng cứng rắn dần dần trở nên yếu mềm như tờ giấy dưới kiếm uy, vỡ vụn thành từng mảnh. Màu máu đỏ thật chói mắt. Một kiếm mạnh nhất của Triệu Bân quả nhiên không khiến cho mọi người thất vọng. Từ khi thanh niên tóc đỏ bị một kiếm đâm vào ngực, sau đó xuyên thủng ra sau lưng, một quyền dương tầng cao nhất dùng cảm pháp đã bị một kiếm đâm thủng. Thanh niên tóc đỏ gào lên, không rõ tức giận hay là đau. Do kiếm uy của Triệu Bân quá mạnh mẽ, kiếm ý quá đáng sợ. Nó liên tục xâm nhập vào khí lực của hắn ta, len lỏi vào tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch. Thậm chí là căn cơ võ đạo, đan điền chân nguyên cũng bị tàn phá. Đừng thấy bên ngoài hắn chẳng ra sao, thật ra trong người đã chẳng còn lành lặn. Nguyên nhân khiến hắn ta bị thương nặng như thế là cấm pháp đang dùng đột nhiên biến mất. Hình dạng quái vật không còn, trở lại với trạng thái bình thường, khí thế giảm không phanh. Sắc mặt hắn đã trắng bệch, chân nguyên cuồn cuộn cũng chẳng còn mấy. Suy cho cùng vẫn là cấm pháp, tất nhiên sẽ hao hụt chân nguyên. Lần này bị ngắt ngang giữa chừng như thế, hao hụt chỉ là chuyện nhỏ. Cắn trả đáng sợ mới khiến con người ta phải sợ hãi. Cùng ta xuống địa ngục đi! Thanh niên tóc đỏ gào lên, đôi mắt màu máu đầy điên cuồng. Khi quyết không còn bao nhiêu của hắn lại trở nên dữ dội, biến trở lại dáng vẻ cuồng bạo, trạng thái đầy máu tanh cũng nhanh chóng biến thành khổng lồ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Hắn ta đang muốn tự bạo. Vạn bối vẫn chưa còn muốn chết. Triệu Bân hờ hững, từng trải qua hai lần tự bạo, tất nhiên hắn đã có sự chuẩn bị. Mở thiên nhãn, dùng ảo thuật thiên nhãn với thanh niên tóc đỏ. Thanh niên trúng ảo thuật, hai mắt lập tức trở nên đờ đẫn, gương mặt biến thành vẻ vô hồn. Khuynh hướng tự bạo cũng khựng lại ngay tại đó. Ảo thuật đã ngăn cản quá trình tự bạo. Cơ thể đang phình to của thanh niên tóc đỏ nhanh chóng xẹp xuống. Hẹn gặp lại trên đường xuống suối vàng. Triệu Bân lạnh lẽo, một kiếm chém đứt đầu thanh niên tóc đỏ. Buồn bực, tới chết thanh niên tóc đỏ vẫn còn rất buồn bực. Đầu rơi xuống, hai mắt vẫn không thể nhắm lại được. Có thể trông thấy cơ thể lắc lư, cũng có thể trông thấy tên ma đầu cạnh giấy chân linh đó. Hắn ta bị đánh bại thảm hại. Sống làm người, không nên quá kiêu ngạo. Mua bán không thành thì vẫn còn nhân nghĩa. Muốn lấy mạng người thì phải chuẩn bị tinh thần bị giết. Xem thường cảnh giới chân linh, bây giờ hắn chỉ có thể hối hận trên đường xuống suối vàng mà thôi. Triệu Bân không hề ngừng lại, vẫn tiến về phía trước. Trước khi đi còn lấy tất cả bảo vật của thanh niên áo đỏ. Rừng sâu nước độc, tiếng gầm rú vang mãi không ngừng. Từ xa có thể thấy đá vụn bay tứ tung. Cây cổ thụ biến thành từng mảnh nhỏ. Giữa không trung có mùi máu, phần lớn thuộc về râu chịu bát, bị đánh rất thê thảm, lực chiến rất kém. Triệu Bân độn thổ di chuyển, không muốn lãng phí thời gian. Một kiếm giết chết mới là cách tốt nhất. Bên kia không còn tiếng động gì nữa rồi. Râu chịu bát đang bỏ chạy thì ngoái đầu nhìn lại một nơi xa xa, theo bản năng. Mù già lưng còng đuổi theo cũng thi thoảng ngoái đầu lại xem, sau đó nở nụ cười. Khỏi cần phải hỏi, chắc chắn là thanh niên tóc đỏ đã giết chết tên võ tu kia rồi. Tuy tên đó có yêu nghiệt cách mấy, thì cũng chỉ là cảnh giới chân linh. Đánh bào mòn sức dần, hắn làm gì đánh lại cảnh giới quyền dương. Chờ xem, lát nữa sẽ là tình huống 2-1. Nếu người bị giết thì đây quá là chuyện hết sức quan đường. Râu chịu bát thầm nói, bước chân vẫn lướt đi rất nhanh. Mộ gia lưng còng đuổi tới, dùng thuật độn thổ để dâng một ngọn núi nhỏ hồng cản đường râu chịu bát. Mộ ta thì như một bóng ma, vẫn là u mang với sức mạnh tuyệt đối. Râu chịu bát xoay người lại, sắc mặt trắng bệch. lần này lão ta không thể tránh né được, nhưng một khi trúng chiêu chắc chắn sẽ chết. Trong những tia lửa lóe lên thì đột nhiên có tiếng kiếm. Triệu Bân đã đánh tới, hắn dùng phùng lôi quyết của Quyền Hoàng, tốc độ kinh người. Mộ Dạ Lương Cộng còn chưa đánh trúng râu Triệu Bác, một kiếm tuyệt sắc của hắn đã đâm từ lưng ra trước ngực của mụ. Mộ Dạ Lương Cộng dừng lại, cúi mắt xuống theo bản năng. Từ góc độ này mụ có thể nhìn thấy mũi kiếm xuyên qua ngực vẫn còn những tia sét, vẫn còn khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhưng điều đó không có quan trọng nữa. Quan trọng, mụ đã bị một kiếm phá nát tâm mạch. Mụ đã quá tự tin rằng thanh niên tóc đỏ sẽ thắng. Không ngờ người chiến thắng thực sự là cái tên võ tu kia. Chẳng những thắng, mà còn tới đánh hỗ trợ. Một kiếm giết mụ, mụ không có đề phòng. Khi giết bọn họ, ngươi tới nghỉ từ ngày hôm nay chứ. Râu Chữ Bác mất một lúc để đứng vững. Những lời đó là dành cho mụ già Lân Công. Lão ta biết mụ già này, hai người còn có ân oán cũ. Lão là nhân chứng cho một vụ huyết án. Mụ già còn chưa nói gì thì Triệu Bân đã rút kiếm Long Uyên. Mụ già Lân Công ngã ầm xuống, không cam tâm hơn cái thanh niên tóc đỏ. Đội hình hai Quyền Dương đỉnh phong cộng với một con thú hắc báo Quyền Dương, tất cả đều bị giết. Chẳng hiểu là đã đánh đám kiểu gì. Đâu có thanh niên kia người lấy, đâu có mũ thuộc về ta nghe. Râu Triệu Bác cười hà hà, nhanh chóng lục lọi trên người mụ. Triệu Bân cũng chẳng ý kiến, trạng thái ma quá kỳ lần đã biến mất. Hắn lảo đảo, lần này hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Dù mệt tới chẳng còn sức, nhưng cũng không có bị nội thương. Linh dịch trôi xuống bụng, nhanh chóng hồi phục. Để thôi. Hai người không hề dừng lại, sau khi quỷ thi diệt tích thì tiếp tục chạy. Bảo bối. Râu Triệu Bác ôm cái kính bát quái, suốt đường đi cứ bật cười. Triệu Bân liếc nhìn sang, đúng là vật bất phàm. Trên thân của cấm chú, có lẽ là một bảo bối pháp tu nào đó. Một mặt gương chiếu sang đây. Sức mạnh cũng khá, nếu không lão ta đã chẳng vui vẻ tới thế. Nhưng hắn cũng có thu hoạch. Kiếm thanh niên tóc đỏ là kiếm tốt, bị tôi luyện dung nhập vào Long Uyên. Ngoài ra còn có khá nhiều thuốc, khiến hắn vui sướng nhất là một viên đan dược Tam Vân, được dùng để chữa thương, bị hắn nhét vào hồ lô tím vàng. Có linh dịch quà tan, tác dụng vẫn rất được. Chiếc nhẫn của người nên giấu đi tốt hơn. Râu Triệu Bác liếc sang nhìn Triệu Bân, lão ta đang nói về nhẫn ma. Triệu Bân không ngốc, hắn đã dùng khí huyền hoàng để tẩy luyện, biến nó thành một chiếc nhẫn bình thường. Chuyện hôm nay không thể xảy ra thêm lần nào nữa. Thất phu vô tội, nhưng cầm ngọc lại có tội. Để an toàn khi tới nơi, thì không nên để lộ tiền tài ra ngoài. Vượt qua ngọn núi lớn, thì trời đã về đêm. Khi hai người nghỉ chân, trước mặt đã là một con sông lớn. Có lẽ là sông Vông Xuyên, nhưng trên bản đồ lại không có ghi như thế. Cũng có lẽ tên là do Mộng Điệp đặt. Hai người đi thẳng tới phía bắc con sông. Khởi nguồn của sông Vong Xuyên chính là quê hương của Mộng Điệp. Nhắc tới Mộng Điệp, Triệu Bân liếc sang chiếc nhẫn ma. Mộng Điệp lẳng lặng nằm đó như một tảng băng được điều khắc cực kỳ sinh động. Vì đang ở trạng thái người chết, chú ấn tạm thời đóng băng, tuổi thọ của nàng cũng dừng lại ở đó. Dù thế, sau khi tỉnh lại, thì Mộng Điệp cũng không thể sống bao lâu. Cái thái tiền gió của người lấy đầu ra vậy? Râu Triệu Bác nhìn Triệu Bân, quân bài tẩy vẫn khá hữu dụng. Lúc dưới địa cung bị lão già mãn bào đuổi theo, gần như phát cuồng. Tới nơi vẫn không thấy Triệu Bân dùng tới bài tẩy đó. Hôm nay lão ta cũng mới biết được, đúng là mở mang tầm mắt, khiến lão ta ngày càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu cái con người này. Là bí mật. Râu Triệu Bác không cho là đúng. Lão ta đang muốn học, nhưng có lẽ Triệu Bân sẽ không có dạy cho. Đoạn đường phía sau không được yên bình cho lắm. Những kẻ đuổi giết Mộng Điệp xuất hiện liên tục. Có Quyền Dương cũng có Địa Tạng, nhưng bọn họ đều lành trí trốn thoát. Không phải là họ sợ chết, chỉ là không muốn kéo dài thời gian. Tác dụng của đan dược giả chết đang dần dần biến mất. Mộng Điệp sống lại, chiếc nhẫn ma sẽ không thể để nàng ở đó nữa. Có lẽ là tới trước khi trời sáng. Rầu Triệu Bác nhìn bản đồ, đoán chừng. Triệu Bân không đáp, hắn tạo ra phân thân đi xung quanh để dò thám. Một phân thân gỗ mang đi thăm dò thế này không quen tí nào. Thuật phân thân sức mẻ, phải cố gắng phát huy hết mới dùng được. Người ơi, dùng sách lâu hả? Rầu Triệu Bác giơ tay chọt chọt phân thân của Triệu Bân. Ông có bản đầy đủ hay không? Triệu Bân giơ tay thử hỏi. Phân thân hả? Lão tử là không có thèm nha. Không có thì cứ nói thẳng, dòng do lắm gì. Triệu Bân chuyển tầm mắt, tiếp tục nghiên cứu phân thân của mình. Vừa nghiên cứu, vừa úp mở hỏi một câu. Không có biết ma nữ là ai hay không? Khi lão già mặt mắng bào chết, thì có nhắc tới cái tên đó. Cái đó mà cũng không biết kìa, là thánh nữ của ma già. Thánh nữ ma già là ai? Triệu Bân thì thào. Hắn cũng có nghe nói một hai điều về ma gia, hành tung kỳ lạ. Chữ ma chính là một nhánh rất mạnh của ma tộc. Ma tộc từ thời chiến quốc đã bị các quốc gia liên hợp giết chết. Có lẽ thế hệ sau của họ chính là ma gia. Nếu nói, thì người có một giọt ma huyết là hắn cũng có mối quan hệ sâu xa với ma gia. Nhưng không biết, ma gia bây giờ còn có được bao nhiêu phần của ma tộc năm đó. Lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Thế diện vẫn còn đó thì bốn phương cũng không ai dám đụng tới. Hơn nữa còn phải sợ hãi. Ở thành Minh Nguyệt, cái tên dùng ma luân quyết tới đốt qua đâu, có lẽ chính là ma tử, là thanh tử của ma già. Rau Chữ Bác tiếp tục nói. Lão già này từng giao thủ với tên đó, ngọn lửa đen đó rất là quý vị nè. Có thấy không, da đầu của ta cũng từng bị thứ đó đốt một lần á. Thảo nào? Triệu Bân thùy thào. Tương truyền rằng mắt ma luân là thứ chỉ có hậu duệ ma gia mới có thể thức tỉnh. Đó không phải là tuyệt đối, mà khó tới mức gần như bằng không. E là trong 100.000 người cũng không có người nào thức tỉnh nổi mắt ma luân. Một khi thức tỉnh thì sức sát thương cực kỳ đáng sợ. Gặp phải tên đó, tốt nhất là nên chạy cho nhanh. Nếu mà bị nhắm chúng, thì chỉ có thể tự phá hủy bản thân mình. Ta nghiên cứu rất nhiều năm rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cách nào để dập lửa. Mắt ma luân chỉ có một loại cấm thuật là ma luân quyết tế hay sao? Thái tiện ngư quá xem thường mắt ma luân. Rầu Chịu Bác thông dông. Lão phu từng tìm trong sách cổ, cấm thuật của loại mắt đó có tới mấy cái lận. Nhưng mà phần lớn người thức tỉnh thì đều dùng quyết tế. Nói tới đây Rầu Chịu Bác nhìn Triệu Bân. Con mắt của ngư cũng là thiền nhãn phải không? Triệu Bân không giấu giếm gật đầu. Năng lực gì vậy? Là thấu thị. Không tệ nha. Rau Triệu Bác nói xong, còn che lại quần mình theo bản năng. Là quần cọc màu đỏ. Triệu Bân thoải mái lên tiếng. Bây giờ còn che làm cái gì nữa? Từ lần đầu tiên nhìn thấy lão, thì hắn đã nhìn ra. Năm này có lẽ là năm tuổi của lão. Mặc quần màu đỏ thế này, chắc là để trừ tà. Bớt chút thời gian chúng ta tới sòng bạc giáo một vòng đi. Theo tiền quá. Rau Chịu Bác vẫn ôm đúng quần, bùi ngùi mà nói. Có thiền nhãn thật là tốt, năng lực thấu thị càng tốt. Vào sòng bạc chơi cái là thắng. Chẳng thể để năng lực quan phí cho được. Nếu lã ta có thiền nhãn, thì có khi đã kiếm được cả núi vàng. Thêm cả khí thế thiền võ, mang ra hù người. Một vốn bốn lời, bạc nhiều hơn cả nước. Triệu Bân cũng gật đầu. Đâu chỉ mình lão thiếu tiền, hắn cũng là như thế. Sông Vong Xuyên dưới ánh trăng hiền hòa hơn nhiều, gần sóng lăn tăn. Triệu Bân và Rau Chịu Bác lướt như một cơn gió, không biết đã đổi bao nhiêu lá bùa tóc hành. Tất nhiên, toàn là dùng bùa tóc hành của Triệu Bân. Rau Chịu Bác nhìn Triệu Bân không dưới một lần, ánh mắt đầy ẩn ý. Không chừng tiểu võ tu bên cạnh còn là một bùa sư, nếu không lấy đâu ra nhiều bùa tóc hành như vậy. Triệu Bân chẳng nói gì suốt cả dọc đường, tập trung tìm hiểu thuật phân thân. Thiên phú của hắn cũng khiến Rầu Chịu Bác khiếp sợ, dùng bùa tốc hành với tốc độ nhanh như thế mà vẫn có thể phân thần được. Đã thấy, còn chẳng đụng trúng một cái cây hay tảng đá nào. Cảnh giới quyền dương như lão cũng không dám lơ đãng như thế. Không biết, sư phụ thế nào mới có thể dạy được một đồ đệ yêu nghiệt như vậy. Nếu tới Thiên Tông tham gia khảo nghiệm, chắc chắn sẽ trúng tuyển. Tu vi không có quan trọng, tiềm năng mới là cái quyết định. Tối nay sắc trời không tệ, Đột nhiên phân thân của Triệu Bân nói ra một câu như thế. Râu chữ bác nghe thì liếc sang với ánh mắt kỳ quái. Trước đó, ánh mắt phân thân trống rỗng, mặt mũi bơ phờ, có thể thấy là một cái cục gỗ không hơn không kém. Có thể mở miệng nói chuyện, chứng tỏ nghiên cứu của Triệu Bân vẫn có hiệu quả. Ít nhất, nó cũng giống với người hơn. Thuật phân thân sức mẻ là thế, mà nói không chừng, hẳn có thể thi chuyển được hoàn toàn. Sau đó rất nhiều âm thanh vang lên, là phân thân đang nói chuyện. Nhìn vẻ mặt của nó, khi thì hờ hững, khi thì cười vui. Các loại sắc thái khác nhau, chứng tỏ Triệu Bân nghiên cứu không hề uổng phí, chính là bước đầu tiên. Càng về sau thì càng có nhiều điều bất ngờ, chẳng hạn như có thể thi truyện bí thuật. Tuy lực chiến đấu thấp, nhưng vào lúc quan trọng vẫn có thể hỗ trợ. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Vậy cô nương này có thể dè dặt một chút được hay không? Ta đã nói là chúng ta không thích hợp mà. Ăn nằm với người ta rồi lại nói không thích hợp. Sao ngươi không nói sớm hơn một chút? Đang chạy thì chợt nghe thấy tiếng mắng to khiến Triệu Bân và Râu Chịu Bác phải liếc sang. Đập vào mắt là một thanh niên áo trắng phong thái như ngọc, tốc độ cực nhanh như một vệt sáng. Trông có vẻ là đang bị đuổi giết. Điển trai thiệt. Câu đầu tiên của Triệu Bân sau khi nhìn thấy thanh niên áo trắng. Tên đó thực sự là cực kỳ đẹp trai. Khi chất ngọc thụ lâm phong, lại oai vũ hiên ngang, tu vi không thấp, cũng là cảnh giới huyền dương. Đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen như suối chảy xuống, từ trong ra ngoài đều lộ rõ vẻ kỳ bí. Trên mặt là tư khí chất không cách nào che giấu. Không có đơn giản à. Triệu Bân khẽ thì thào, hai mắt hiếp lại. Thanh niên áo trắng không hề đơn giản, cái người tràn ngập khí huyền dị. Từng đó thôi là đã đủ bất phàm rồi. Có lẽ nó được di truyền lại. Hắn ta không phải là cảnh giới quyền dương bình thường. Điều đó có thể nhận ra từ khí chất. Hắn từng gặp rất nhiều người thế này rồi. Chẳng hạn như Lâm Tà thiếu chủ Thiên Dương, hay là Doãn Hồn thiếu chủ Hắc Viêm. Liếc ra đằng sau thanh niên đó là một cô nàng áo tím. Cô nàng tức giận, tay có lầm lầm thành kiếm đuổi giết không tha. Dưới ánh trăng, đôi mắt trong suốt còn cháy hừng hực ngọn lửa. Đôi gò má xinh đẹp đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay tức giận. Đuổi tới đầu mắng tới đó, đuổi tới đầu đánh tới đó, chẳng hề nể nang gì. Thanh niên áo trắng lướt qua như một cơn gió. Khi đi ngang Triệu Bân và Râu Chữ Bác, còn liếc sang nhìn họ một cái. Xong việc, bèn lướt qua sông Vong Xuyên. Sau đó chính là cô nàng áo tím cũng lướt qua đuổi theo. Cô nàng cũng là cảnh giới quyền dương, hơn nữa không phải là cảnh giới quyền dương bình thường. Triệu Bân có thể ngửi thấy khí huyết mạch từ người của nàng, chắc chắn là huyết mạch đặc biệt, chẳng qua nồng độ của nó hơi loãng, khá giống Xích Yên và nhóc tóc tím, so với Liễu Tâm Như thì không có bằng. Ôi trời, không ngờ lại đó người khác, thằng nhóc đó đúng là có phúc phần thiệt. Râu Chữ Bác tặc lưỡi, liếc mắt nhìn sang, đó là thanh niên áo trắng. Ông biết hắn hả? Là Tư Không Kiếm Nam. Chú thích, Tư Không Kiếm Nam, hai chữ sau mới là trọng điểm đọc ngược lại, đồng âm với từ người đàn ông xấu xa lăng nhăng. Tên rất là hay. Ở đúng là tên rất hay, nhưng mà phẩm thì chẳng có ra làm sao cả. Tới mức nào cơ? Triệu Bân tiện miệng hỏi, sau đó tiếp tục nghiên cứu phân thân. Cái tên đó chẳng có cái gì nhiều, chỉ có bản cái cũ là vô số. Có thể nói là trong bán kính 100 mét này á, chắc chắn sẽ có một người bạn gái cũ của hắn à. Thì cũng hết cách, người ta là người đẹp trai. Trong tao cũng tạm được mà. Triệu Bân lại đáp một câu. Ông cứ tự dẹp đi, chẳng có gì liên quan tới đẹp cả. Râu Chữ Bác liếc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không nói, đúng là mặt hắn bây giờ khá đại trà, là kiểu có thể bốc được cả nắm trong đám đông. Nhưng trước kia thì hắn khá tuấn tú. Là sự thật, Nguyệt Thần có thể làm bằng chứng. Đồ đệ của Tú Nhi cũng có duyên với nữ nhân lắm. Đoạn nhạc đệm nho nhỏ trôi qua, tốc độ của hai người lại nhanh hơn. Bùa tốc hành còn rất nhiều rất nhiều. Râu Chữ Bác thì chán tới chết đi được, nhưng Triệu Bân vẫn tiếp tục di chuyển. Trên đường thì tập trung nghiên cứu thuật phân thân, cũng bắt đầu có hiệu quả rồi. Màn đêm như vậy lặng lẽ qua đi, đêm đó không hề yên tĩnh. bọn họ lại đụng trúng người đuổi bắt Mộng Điệp mấy lần. Hai người đánh một trận, đánh không lại thì chạy. Không phải là họ không thể đánh nổi, mà không thể gánh nổi cảnh bị một đám đánh hồi đông. 7-8 quyền dương đến phong, ai có thể chơi cho lại. Cũng may hai người chạy khá nhanh, các con đường đầy bão táp cuối cùng cũng đã kết thúc. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất. Hai người cũng không ngừng lại, xem bản đồ vài lần thì còn có chút nữa là đã tới cuối sông. Mộng Điệp trong chiếc nhẫn ma bắt đầu tan ra, tác dụng của đan dược hết dần. Khi nó mất đi một phần thì băng cũng sẽ tan đi một chút. Chiếc nhẫn ma theo đó rung lên, có vẻ đang muốn ném Mộng Điệp ra ngoài. Tiếng kiếm vang lên không dứt, tới từ phần thân của Triệu Bân. Đi suốt cả một đêm, hắn vẫn không uổng phí thời gian, cố gắng thi triển thuật phân thân mạnh hơn. Chẳng nhận biết nói chuyện, còn có thể thi triển chiêu kiếm đơn giản, là một bước đột phá lớn. Nếu tiếp tục luyện như thế, chắc chắn có thể thi triển ra nhiều bí thuật hơn. Sau này gặp phải đánh nhau, nói không chừng có thể ra tay giúp sức. Đúng là cùng bà người yêu nghiệt quá. Những lời như thế, không biết Trâu Triệu Bác đã nói bao nhiêu lần. Yêu nghiệt mà lão nhắc tới chính là Triệu Bân. Thiên phú của tên cảnh giới chân linh quá đáng sợ. Thuật phần thân sức mẻ như thế cũng bị hắn thi triển tới mức toàn diện. Nếu là lão, chắc chắn sẽ không thể làm được. Xem ra người với người vẫn có sự khác biệt đáng nể. Phần thân lại biến mất một lần nữa. Bây giờ Triệu Bân không tiếp tục nghiên cứu, nhìn vào chiếc nhẫn ma. Băng của Mộng Điệp tan hơn một nửa. Chiếc nhẫn ma rung lên dữ dội. Chẳng mấy chốc, nó sẽ ném Mộng Điệp ra ngoài. Không chứa vật sống, nhẫn ma cũng là một vật có nguyên tắc. Tất cả những thứ có hơi người đều không có được tồn tại. Lão phụ bấm tài tính chắc là ngọn núi kia. Râu Chợ Bác thở hổn hển chỉ về phía xa, ngọn núi lớn đập vào mắt. Đầu nguồn sông Vong Xuyên chính là ngọn núi đó. Nơi đó chính là quê nhà của Mộng Điệp. Triệu Bân đi trước, Râu Chợ Bác đuổi theo phía sau. Đi vào sâu bên trong, nơi đó thực sự có một thị trấn cổ. Tựa núi đạp sông, gọi nó là trấn cổ cũng không đúng. Bảo nó là một cái thôn nhỏ, tồn tại khá lâu thì đúng hơn. Hai người cùng bước vào, vừa đi vừa quan sát. Nơi này không có người ở, có lẽ đã bỏ hoang rất nhiều năm, nhìn đâu cũng thấy bừa bộn. Hai bên giao lộ có rất nhiều nhà cửa đổ sụp xuống, có dại mọc cao hơn đầu, lá cây khô rơi đầy đất. Liếc mắt nhìn, chỉ thấy sự hiu quạnh và thê lương. Ở có chắc là nơi này hay không vậy? Râu Chợ Bác hỏi khẽ, nhìn lướt sang Triệu Bân. Triệu Bân gật đầu, mày khẽ nhíu lại. Cứ tưởng nơi này đông đúc với ánh lửa bập bùng. Tới nơi mới biết, chỉ là một chỗ hoang vắng. Quê hương và nhà của Mộng Điệp đã gặp phải nạn lớn gì hay sao? Còn người thân của nàng ta đã mất hay là đã đi đâu rồi? Cả cái trấn cổ cách biệt với thế giới như vậy lại không có một bóng người. Một âm thanh vang lên, Mộng Điệp bị chiếc nhẫn ma ném ra ngoài. Triệu Bân dùng một tay đỡ, lấy chân nguyên ôn quà truyền vào cơ thể Mộng Điệp, xô tan phần thuốc cuối cùng sót lại trong người nàng, khẽ gọi. Cô gái, tới nhà rồi. Cơ thể Mộng Điệp khẽ rung lên, chậm rãi mở mắt. Có lẽ do chết một lần nên nàng không tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Sau khi mở mắt ra, Mộng Điệp sợ hãi rất lâu, kinh ngạc nhìn xung quanh. Đầu đầu cũng là cỏ dại hoang tàn, sự lạnh lẽo đập vào mắt. Nơi này không phải là ngôi nhà trong ký ức của Mộng Điệp, cả người trong ký ức nữa. Họ đã đi đâu rồi? Nơi này chỉ còn lại một mình nàng hay sao? Tại sao lại như thế? Mộng Điệp nhấc chân, hai mắt đẫm lệ. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 869. Lá rụng về cội. Mộng Điệp liên tục bước đi, không thể đứng vững, cứ lảo đảo đi tới. Chân tới đầu giọng vang lên tới đó, cố gắng kêu gọi, cố gắng tìm lại sự quen thuộc ngày xưa ấy. Nàng khàn giọng gào thét, nhưng chẳng có một ai đáp lời. Râu Chữ Bác thở dài ngồi trên đống quan tàn. Người chẳng ra gì như lão cũng phải thương thầy Hoa Khôi Túy Mộng lâu. Liều chết quay trở về quê nhà. Nhưng nơi này đã không còn là ngôi nhà trong ký ức của nàng nữa. Sự cô đơn và hoang mang đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Triệu Bân cũng thở dài lẳng lặng nhìn. Hắn có thể cảm nhận rõ tâm trạng của Mộng Điệp lúc bấy giờ. Tâm nguyện được về nhà, chấp nhiệm được trở về, chỉ có thể đổi lấy mảnh đất hoàn toàn chẳng có hơi người. Không biết nó đã như thế bao nhiêu năm. Người sống ở đây, người nhà của nàng, cũng chẳng biết đã mất từ bao lâu rồi. Người cuối cùng của nơi này chỉ có thể giơ tay lên vầng trăng, tìm về những ký ức xưa cũ. Sự thật tàn nhẫn như thế đấy, cơn gió thổi qua cũng rét lạnh căm căm. Hắn tìm thấy Mộng Điệp khi nàng tóc bạc đang liều mạng đào đất trong một căn nhà ngói cũ. Mái tóc bạc rối tung, hệt như một kẻ điên. Cũng không biết là đang tìm cái gì. Có lẽ xương cốt người thân, cũng có thể là ký vật gì trong quá khứ. Hành động điên cuồng như quên cả đầu đớn. Cô nương. Triệu Bân khẽ gọi nhưng không có người đáp. Râu Chữ Bác cũng đi tới nhìn từ trên xuống. Có lẽ căn nhà ngói này chính là nhà của Mộng Điệp. Không đúng, không phải nàng đang tìm đồ, mà là đang đào mộ. Cuối cùng Triệu Bân đã hiểu ra, Mộng Điệp đang đào mộ, đào một cái mộ cho chính mình. Tới quê nhà chính là về nhà, nơi đây sinh ra nàng và nuôi nàng lớn. Nàng cũng muốn được làm lá rụng về cội. Thế nhưng, cuối cùng nàng cũng ngã xuống, sức sống cạn kiệt. Từng đó đã hao tổn chút sức lực cuối cùng của nàng ta. Triệu Bân đi tới, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Truyền thứ chân nguyên đã trở nên vô dụng vào người nàng. Mong rằng, nàng không chết quá đau khổ. Hãy để sự ra đi đó có được vẻ đẹp cuối cùng trên thế giới này. Ta tạ ngươi. Mộng Điệp yêu ớt cười, mệt mỏi không sao tả nổi, nhưng vẫn hiền hòa dịu dàng. Mái tóc dài trắng như tuyết che đi sườn mặt ấy. Đôi mắt trong suốt sạch sẽ đó sẽ cũng trở nên đục ngầu, trong mơ màng, khắc ghi gương mặt hắn vào tận sâu trong linh hồn. Có còn nguyện vọng gì nữa hay không? Lá rụng về cội. Mộng Điệp mỉm cười. Được. Kiếp sau, ta nguyện quá thành loài bướm. Chỉ bay lên vì ngươi, chỉ nhảy múa cho một mình ngươi. Mộng Điệp khẽ nói, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng. Cánh tay tái nhợt cũng chậm chạp rủ xuống. Đôi mắt xinh đẹp, không muốn nhắm lại, cũng nhẹ nhàng khép chặt. Ra đi thanh thản, không có chút đau đớn. Tới lúc nên được giải thoát rồi. Cuộc sống đau thương của nàng sẽ kết thúc, bắt đầu từ giây phút này. Râu Chữ Bác lại thở dài một tiếng. Đã nhiều năm như thế trôi qua, đây là lần đầu lão nhìn nữ tử Thanh Lâu một cách rõ ràng như thế. Nụ cười gượng gạo của nàng tuy rất nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng cũng không thể bằng được tâm nguyện cuối cùng trước khi chết đi. Triệu Bân ôm lấy Mộng Điệp, chôn nàng dưới gốc cây hoa anh đào đã khô cằn, khắc tên nàng lên đó. Nơi này là nhà của Mộng Điệp, cũng là nấm mộ dành cho nàng. Nguyện kiếp sau, đừng đau khổ tới như thế. Ai, kiếp này không thể nhìn thấy Mộng Điệp nhảy múa nữa. Râu Chữ Bác xoay người, không biết là đang than thở hay tiếc nuối. Triệu Bân nghỉ ngơi một lúc lâu mới chậm rãi xoay người. Hắn nhìn lại lần cuối, đi ngày càng xa, lòng cũng càng nặng trĩu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ chôn một người con gái như thế. Một giao dịch nghe như lời hứa, là nhân quả, cũng là trói buộc. Hắn sẽ nhớ Mộng Điệp, nhớ tới điệu múa nhẹ nhàng và xinh đẹp đó. Có lẽ đi quá xa rồi, hai người cũng không hề phát hiện ra. Trên cây hoa đào khô cằn ấy, lại nở ra một đóa hoa dưới ánh trăng. Trông như cánh bướm, cũng tựa chim bao. Lời hứa đã hoàn thành, bàn lại chuyện của chúng ta đi. Râu Chữ Bác xách bầu rượu, vẫn không quên đưa cho Triệu Bân một cái. Sau đó thì nốc ào ào vào miệng. Ta muốn tới Thiền Tông. Triệu Bân rót một ngụm rượu. Ta biết người muốn tới Thiền Tông, nhưng mà trước khi tới, người đi theo ta ở nơi đó. Đi đâu? Huyễn Vũ U Lâm. Trong đó có... ấy nè. Râu Chữ Bác còn chưa nói xong, đã nhíu mày nhìn lên trời. Có một thú cưỡi đang bay về phía bên này, có lẽ là người đuổi bắt Mộng Điệp. Trước đó nàng tỉnh lại khoảng một thời gian ngắn, có lẽ chú ấn đã cảm nhận được. Chẳng những trên trời mà dưới khu rừng cũng có rất nhiều con thú gào thét, đều là thú cưỡi, sói lửa, hổ đen, gấu lớn, con gì cũng có. Tất cả đều là người Túy Mộng Lâu, đúng là một đám nhân tài có thể chạy tới tận đây. Nhưng Mộng Điệp đã qua đời rồi, dấu ấn cũng biến mất. Khi họ đang nói chuyện thì một con hổ đen xuất hiện, trên người là một kẻ cao to, dáng người không phải là to bình thường, cơ bắp cuồn cuộn, có lẽ là võ tu chuyên luyện thân thể. Có trông thấy nàng ta hay không? Tên đó lấy một bức tranh vẽ Mộng Điệp. Ta không thấy, ở chỗ có từng thấy bao giờ. Rau Chữ Bác cũng lắc đầu, có thấy ta cũng không nói cho người biết. Mộng Điệp người ta đã được chôn dưới đất rồi, chúng bay còn âm hồn không tan như thế. Lão tử là nguyền rủa các ngươi, rủa các ngươi không được chết tử tế. Tên kia cất bức tranh cưỡi hổ bỏ đi, đi được vài ba mét thì vòng ngược trở về, nhìn Triệu Bân, sau đó nhìn sang ông già Râu Triệu Bác, quan sát từ trên xuống dưới. Ông lão này trông quen mặt nha. Cô gái đó không mặc quần áo kìa. Râu Triệu Bác ngửa đầu, hai mắt sáng rỡ nhìn lên trời. Những lời đó rất có tác dụng, tên kia nghe xong cũng ngửa đầu lên, trông có vẻ là một kẻ nghiệp dư. Trên trời ngoài mấy con chim to, chẳng có cô gái nào không mặc quần áo cả. Cũng kiếp mà. Tên kia vội vàng quay đầu lại. Râu Chữ Bác và Triệu Bân đã dùng thuật đồng thủ, quen mặt lại còn không quen được hay sao? Trước khi tới đây chúng ta còn quần nhau một trận bên bờ sông Vong Xuyên. Cả đám quyền dương tầng cao nhất suýt nữa đã đập chết tươi cái bọn này. Chạy đi đâu? Tên kia hét to, cưỡi hổ đuổi theo. Mau tóm lấy chúng! Vừa mới hét xong thì dù là người bay trên trời hay dưới đất cũng tập trung về phía bên này. Những kẻ muốn tìm Mộng Điệp đều bao vây lấy họ. Tách ra trốn đi! Triệu Bân nói, bèn đi thẳng về hướng bắc. Râu Chữ Bác vội vàng đuổi theo Triệu Bân. Đã bảo là tách ra trốn rồi mà. Triệu Bân nói xong bèn đi thẳng về hướng bắc. Để theo ngự mới tốt, theo ngự mới an toàn. Cái tên khốn các ngươi định chạy hả? Hai người đang đấu võ mồm với nhau thì trước mặt bỗng có một con sói lửa phun ngọn lửa nóng bỏng. Trên lưng sói lửa là một ông lão mắt một mắt, trông thì thiếu mắt đấy nhưng dụng khí cũng khá là tốt. Ánh mắt lóe lên chém một kiếm. Cút đi! Triệu Bân vừa hét lên thì ông lão kia đã choáng hết cả đầu óc. Còn chưa kịp tỉnh táo thì Râu Chữ Bác đã tiến tới, lấy thanh kiếm trong tay áo, một kiếm cắt đứt cổ. Sau đó là sói lửa cũng đã bị tiễn đi. Một cảnh giới quyền dương tầng thứ 5 dám nhảy nhót trước mặt hai người họ là tìm chết. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chọn chiêu động thủ, cực kỳ trêu người. Phương châm của Râu Chữ Bác vẫn sáng suốt như thế, bám theo chẳng khác gì cái đuôi. Triệu Bân đi đầu lão theo đó. Ngọn núi dưới ánh trăng trở nên hỗn loạn, những kẻ truy đuổi dưới đất đều tập trung lại đây. Người trên cao chỉ đường, dù hai người họ có trốn tới đâu cũng có thể nhìn thấy. Nhiều cao thủ như thế, họ không tin vẫn không thể bắt được. Ở chắc là ngã xuống đây mất rồi. Râu Chữ Bác ho một ngụm máu, đối phương quá đông. Triệu Bân cũng không khá hơn là mấy, người bên dưới còn đỡ, người bên trên toàn là cảnh giới địa tạng, chắc là không thèm ra tay với hai tên nhãi nhép như họ. Nếu như mấy người đó cùng ào xuống thì phe họ chết là cái chắc. Chạy hả? Lần này chạy nữa không? Người đàn ông cao to trước đó đã đánh tới, cưỡi tọa kỵ, vùng cây lan nhà bổng. Võ tu luyện thể rất bá đạo khi tấn công, chỉ một cây gậy đã đánh đổ Triệu Bân và lão già Râu Chữ Bác. Cái thằng mập này, nếm thử nè. Lão già Râu Chữ Bác cầm kính bát quái, một tay cầm kính, một tay bấm quyết. Kính bát quái đột ngột chiếu sáng bốn phía. Người đàn ông cao to vừa tấn công thì liền tông trực diện vào. Cơ thể dũng mãnh bị những tia sáng xuyên thủng, tạo thành những lỗ máu. Triệu Bân thấy vậy thì châu mày, hèn gì lão già Râu Chữ Bác cẩn thận thế vậy. Hóa ra tấm kính bát quái lại có sức sát thương lớn như thế. Có điều, dù uy lực lớn như vậy nhưng cũng rất mất sức. Sau khi đánh ra một đòn, thì khí thế của lão già Râu Chữ Bác đột ngột giảm xuống, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Lão ta còn muốn đánh thêm đòn nữa, nhưng ngạt nổi chân nguyên không đủ, bị nôn ra máu dữ dội. May có Triệu Bân xuất ra cú chém phong lôi quyết, đâm xuyên trán người đàn ông cao to, giết chết hắn ngay tại chỗ. Đi thôi. Triệu Bân đi trước một bước, phóng thẳng vào trong rừng sâu. Lão già râu chữ bát ngốn một đống dược hoàng rồi chạy theo sau như một cái bóng. Một đám phế vật. Cao thủ địa tạng đang trên tòa kỵ lạnh lùng nói. Những người bên dưới nghe câu đó thì trong lòng ai cũng khó chịu. Khổ nỗi người ta có tu vi cao, dù giận nhưng họ không dám lên tiếng, chỉ có thể tập trung lại một chỗ, cùng nhau truy sát. Cả đám xôn xao theo đuổi Triệu Bân và lão già râu chữ bát vào sâu trong núi. Kỳ lạ thật, sao hai cái tên cấp bậc chân linh và quyền dương nửa vời đó lại mạnh mẽ như thế? Đặc biệt là cái tên cấp chân linh còn có vô số bí thuật. Dòng khi tới tiền gió hù họ đi. Lão già râu chữ bát chọt nhẹ Triệu Bân. Lão ta biết người bên cạnh mình có tuyệt chiêu. Ông nghĩ người trên không bị mù hả? Triệu Bân lau lau máu bên khóe miệng. Đối phương lúc nào cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Từ cấp chân linh đột nhiên biến thành thiên võ thì chỉ có quỷ mới tin. Vì vậy tìm một hang núi là chắc chắn nhất. Hơn nữa chưa chắc cách này đã có tác dụng. Đã từng có bài học thất bại trước đó, không phải ai cũng dễ gạt như lão mập. Khi thực sự bị ép tới đường cùng thì hắn chỉ có thể kéo vua mang và vua âm nguyệt tới dương gian dạo một vòng mà thôi. Các khu rừng hỗn loạn vì cuộc truy sát vô cùng lộn xộn. Triệu Bân và lão râu chữ bát chạy nhanh phía trước, cả hai đều bị thương không nhẹ. May mà mấy cao thủ địa tạng ở trên không chưa tham gia vào cuộc chiến, nếu như họ đều xuống tham dự cuộc săn đuổi thì tình thế của hai người sẽ không đơn giản chỉ là bị thương nữa, mà có khi sẽ phải chết tại chỗ. Tao biết người vẫn còn tuyệt chiêu mà, đem ra hù bọn họ đi. Lão già râu chữ bát như một tên lắm mồm, đuổi sát nút còn không chịu an phận, bếp xếp mãi không thôi. Triệu Bân không thèm để mắt tới lão, đúng là hắn có tuyệt chiêu. Nếu như kéo vua âm nguyệt và vua mang ra, thì đúng thật là có thể hù đối phương sợ tới chết dở sống dữ. Nhưng vấn đề là khi không có nguyệt thần ra mặt, nếu như hắn lại quấy rối sự yên tĩnh của bọn họ, thì không cần đám người đó giết chết, hai vị vua cũng sẽ tung chưởng mà đập chết hắn. Vì vậy, khi chưa tới thời khắc sinh tử cuối cùng, hắn tuyệt đối không dùng tới quân bài này. Như thế là đang đánh cược bằng mạng sống. Dù là trên trời hay xuống đất, thì người cũng không trốn được đâu. Giọng nói vang lên từ trong không trung, lạnh lùng vô tình, giống như một vị vua đang tuyên phạt. Tổng cộng có tới mười mấy cao thủ cảnh giới địa tạng. Thế trận này thực sự rất lớn. Thế lực của Túy Mộng Lâu vượt xa vẻ đơn giản bên ngoài. Ít nhất thì thành chủ Thành Minh Nguyệt cũng không thấy chọc tới. Có ai dính líu tới đế đô mà là hạng cùi đâu. E là Tử Y Hầu cũng phải nể tới ba phần. Bọn họ đông người đương nhiên là phải tự tin. Lão già râu chữ bát chửi thầm, thử cho đám cấp địa tạng rút lui thử xem. Dù có liều cái mạng già này, thì lão cũng phải kéo thêm vài tên chết theo. Cộng thêm thiên tài như Triệu Bân nữa, chắc chắn có thể giết được một nửa bọn ngươi. Trợ không tuyệt được sống của con người đâu. Mắt Triệu Bân sáng lên. Cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy được một hang núi, thấp thoáng ở sâu trong rừng cây rậm rạp, đủ để bọn họ ẩn nấp. Có chỗ ẩn nấp, thì sẽ có thể dùng thuật che mắt. Hắn rất giỏi trong việc dùng khí thế thiên võ để lừa người khác. Không nghĩ nhiều, kéo lão già râu chữ bát xuyên qua rừng cây, chui vào trong. Đám người truy sát cũng tới ngay sau đó. Ngay cả những người bay trên không và những người chạy dưới đất đều đã tới. Nhất định phải bắt sống. Một ông già áo tím hét lên trong không trung. Chắc là người cầm đầu đám truy sát nọ. Vừa ra lệnh, thì mười mấy võ giả cấp địa tạng lập tức nhảy khỏi tọa kỵ, phóng lên như những tia sáng thoáng qua. Vừa mới tới cửa động, còn chưa vào, bên tai đã nghe thấy tiếng nổ dữ dội từ trong động. Cú nổ khiến cả ngọn núi đều rung chuyển, đá vụn lăn xuống. Đừng nói tới những người ở bên dưới, tới cả những tọa kỵ đang bay trên không, cũng như những con chim hoảng loạn, chào đảo. Những người bên trên suýt nữa cũng rơi xuống. Cấp thiện gió. Tất cả bọn họ đều tái mặt, không ai dám động đậy. Trước đó còn sát khí đằng đằng, khinh miệt mỉa mai đùa giỡn. Giờ thì mặt mày ai nấy cũng trắng bệch. Cao thủ cấp thiên võ ở đâu mà trong hang núi hoang vu đó? Trên trời dưới đất đều yên lặng tới đáng sợ. Người không dám rụt rịch, tòa kỵ cũng không dám vỗ cánh. Cấp Thiên Võ là nhân vật cỡ nào? Là cao thủ mạnh nhất trong trời đất. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa đã là thành tiên. Dù hoàng đế đại hạ ở đây cũng phải khách sáo. Đừng nói gì tới những tên nhà nhép không tên không tuổi như bọn họ. Tật to gần, dám quấy nhiễu tới sự yên tĩnh của lão phu. Cuối cùng bầu không khí yên tĩnh cũng bị phá tan bởi một giọng nói già nua. Chương 873. Thực sự là cảnh giới thiên võ hay sao? Câu nói đó truyền từ trong hang núi đầy bình thản, mang theo uy áp chấn động cả bát quan. Chỉ nghe người ta cũng không thể kìm được mà phát run, muốn nằm sắp xuống đất ngay lập tức. Trên tiền bối tha tội, vô tình mạo phạm. Tất cả những tên đang đuổi giết đều bất ngờ hoảng sợ. Cao thủ cấp địa tạng không có ngoại lệ. Người sống trên đời, lúc cần nhún nhường thì phải nhún nhường. Cấp Thiên Võ không phải chỉ là hư danh. Một khi nổi giận thì rất đáng sợ. Để tiêu diệt bọn họ, cần gì tới một chưởng, cần một ngón tay là xong. Cút đi! Cút, cút liền! Đám người đánh tới cửa động đều cười gượng gạo. Chỉ một chữ cút đã khiến bọn họ sợ tới đờ cả người, liên tục rút lui về sau. Bọn họ lui, nhưng đám người trên không thì lại không đi. Cấp Tiền Gió ở đâu rồi? Đôi mắt già nua của ông già áo tím cầm đầu, tối tăm và bất định. Cấp Tiền Gió xuất thần nhập quỷ, ai cũng có tính tình cổ quái. Người này chạy tới chỗ rừng núi Hoàng Du để tu luyện thì có gì lạ? Một ông già mặc áo bầu bạc, bên cạnh nhỏ tiếng nói. Nhưng mà nếu đã là Cấp Tiền Gió thì đâu phải là đối tượng chúng ta có thể đối phó nổi. Tốt hơn là nên đi thôi. Ta cứ thấy có gì không ổn. Có trùng hợp quá không? Các cao thủ cấp địa tạng âm thầm trao đổi với nhau. Ánh mắt gần như hiếp cả lại. Cố tình tỏ ra quyền bí hả? Ông già áo tím cười lên lạnh lùng. Chưởng một chưởng từ trên trời xuống. Nhìn đi, không phải tất cả mọi người đều dễ lường gạt như thế. Người này rõ ràng có đem theo não trước khi ra khỏi cửa. Chưởng của ông ta rất bá đạo. Ở dưới ngẩng đầu nhìn lên thì là dấu ấn hình bàn tay năm ngón khổng lồ, đồ để đánh sập các ngọn núi chỉ với một chưởng. Vẫn là cô kế không sợ chết. Giọng nói lạnh lùng từ trong núi truyền ra, vang khắp trời đất. Lời vừa dứt thì y thế bá đạo lại bộc phát. Ngọn núi đang bình thường, chấn động tới mức đổ sập xuống. Đá vụn văng bị nghiền nát thành bụi. Ấn hình bàn tay cũng nát vụn. Tới công và áo tím cũng bị kéo theo, ngã từ trên tòa kỳ xuống. Thật sự là cánh giới thiên võ. Ông già áo tím đang rơi trong không trung, sắc mặt trắng bệch. Mặt của những cao thủ cấp địa tạng lập tức biến sắc. Sự tấn công của khí thế thiên võ là thứ không thể nào ngụy tạo được. Trong thiên hạ, chỉ cần dùng khí thế đã có thể xử lý được một tên cấp địa tạng đến phong. Ngoài một đại ca cấp thiên võ chân chính, thì còn có ai có thể làm ra được? Dù cho là cao thủ bán độ chuẩn thiên thì cũng không có được uy thế đó. Mau đi, mau đi! Ông già áo bạc sợ tới tè ra quần, vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng tọa kỵ của ông lại không nghe theo lời của ông nữa. Nó bay đi được hai trượng thì chúi đầu xuống. Không chỉ ông mà những đối tượng khác, bất kể là người hay tọa kỵ, đều rơi từ trên không xuống vì bên dưới có một sức hút rất lớn. Tất cả bọn họ đều bị hút xuống phía dưới. Còn người dưới đất thì cũng vì lực hút này mà bị ép tới mức không thể cử động. Núi đổ, hàng núi cũng sập, đá vụn văng khắp trời bị nghiền nát thành khói bụi. Ba bóng người mờ ảo thấp thoáng bên trong. Một, Triệu Bân, hai lão già râu Triệu Bác. Họ cũng như đám người truy sát họ, không thể cử động. Còn về người thứ ba thì là một ông già tóc trắng. Đây là một cao thủ cấp thiên võ thật sự. Trước đó, khi hai người chạy vào hang núi, thì ông già tóc trắng đã ở đó rồi. Ồ, đây là cấp thiên võ hả? Tim của lão già râu chịu bát đập lên thình thịch, không dám thở mạnh. Lão ta có lý do để tin rằng, chỉ cần một suy nghĩ của ông già tóc trắng, mình sẽ bị đè nát thành bụi. Đây là cấp thiên võ sao? Triệu Bân cũng kinh ngạc. Ngoài vua Mang và vua Âm Nguyệt, thì ông ta là cao thủ cảnh giới thiên võ đầu tiên còn sống mà Triệu Bân gặp. đúng thật là uy lực chấn động trời đất, vượt xa cấp chấn thiên. Mặc dù chỉ kém có nửa cảnh giới, nhưng xem như kém cả trời đất. Ông trời thương tình, hắn chạy vào hang núi vừa định dùng khí thế thiên võ để hù người khác. Ai biết được, trong hang núi lại có một cấp thiên võ thực sự, trùng hợp tới mức không kịp trở tay. Lần này thì không cần hù dọa nữa rồi. Lần này, thực sự có cấp thiên võ can thiệp. Ông ta bị thương, vết thương cực kỳ nặng. Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng, hắn đang nhìn ông già tóc trắng. Dưới ánh trăng, cả hai có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của ông già tóc trắng. Thân hình gầy gò như khúc củi, nhìn thế nào cũng giống như một cái xác khô. Chẳng khác nào bộ xương được bọc bên ngoài một lớp da thịt teo tóp. Ông ta trốn trong chốn rừng núi hoang vu, chắc là vì muốn trị thương. Trùng hợp gặp phải họ, trùng hợp gặp phải bọn họ bị đuổi giết. Hắn đang định giả vờ thì đã bị cấp thiên võ xử lý. Khu rừng u tối im lặng tới đáng sợ, sự im lặng đầy chết chóc. Chỉ có khí thế thiên võ như sấm sét trên chín tầng mây, vang lên ầm ầm. Tất cả mọi người bao gồm Triệu Bân, lão già râu Triệu Bác và đám người truy sát đều không thể cử động. Ai cũng muốn cử động, nhưng khổ nổi, uy áp cấp thiên võ quá mạnh, khiến ai ai cũng bị trói chặt. Tiền bối tha mạng. Ông già áo tím nói với giọng run run, khuôn mặt già nua trắng bệch không giọt máu. Vốn tưởng rằng đối phương cố tình tỏ ra bí hiểm, nhưng không ngờ lại là một cấp thiên võ thực sự. Ông ta tưởng đâu mình giỏi lắm, đánh xuống một chưởng. Đánh lên đỉnh núi thì không sao, nhưng giờ lại động chạm tới uy nghiêm của cấp thiên võ. Ông lão tóc trắng không nói gì, hơi nhấc cánh tay, xòe năm ngón tay hướng về phía ông già áo tím. Ông già áo tím đột ngột bị hút qua, bị ông già tóc trắng bóp cổ, nhấc bổng trên không. Đây là cấp thiên võ, dù là kẻ đuổi giết hay địa tạng đính phong thì đều chẳng là gì. Người thật đang chết. Ông già tóc trắng lạnh lùng lên tiếng, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Như những gì Triệu Bân nhìn thấy, cấp thiên võ này đang bị thương, vết thương cực kỳ nặng. Vốn dĩ đang trị thương trong hang núi, nhưng lại bị bọn họ quấy rối sự yên tĩnh. Cú tấn công của ông lão áo tím đã làm gián đoạn việc trị thương của ông ta. Bây giờ khóe miệng ông già tóc trắng đang chảy máu chính là minh chứng tốt nhất. Tâm trạng Triệu Bân không ổn định. Đây là cấp thiên võ, ai có thể làm ông ta bị thương tới thê thảm như vậy? Theo hắn nghĩ, người làm ông già tóc trắng bị thương cũng là cấp thiên võ, không chừng còn là số đông. Cùng có tu vi cấp thiên võ, nếu như nhiều người đánh một, khác nào là đánh hội đông. Tột Long Triệu Đại Hạ hay là quốc gia khác? Cũng là chuyện mà Triệu Bân rất muốn biết. Nếu như Đại Hạ thì còn đỡ, Lôi Nữ Sái Xích Diễm chắc chắn cũng được nể mặt. Nếu như quốc gia khác thì rắc rối, tới người nào thì chết người đó, đừng mơ ai có thể sống được. Suy đoán của hắn cũng rất có khả năng. Lúc biên quan cấp báo thì cũng có chiến trường riêng dành cho những cấp thiên võ. Còn ông già tóc trắng này thì chắc là người nước khác trốn ra đây. Vì bị thương quá nặng, lưu lạc ở Đại Hạ tới giờ, vết thương vẫn chưa có thể hồi phục. Là người của Dương Triều Đại Nguyên. Lão già râu Triệu Bác khẽ nói. Cái này cũng nhìn ra được hả? Triệu Bân liếc nhìn sang lão già râu Triệu Bác. Tại nhìn biểu tượng trên cổ tay trái ông ta kìa. Lão già râu Triệu Bác lên tiếng. Đó là biểu tượng không chỉ của hoàng tộc Đại Nguyên mới có đâu. Nếu như ta đoán không sai nghe, thì chắc là Hùng Thương, cao thủ thiền võ lớn tuổi nhất của hoàng tộc Đại Nguyên. Tránh gió dừa gặp gió dừa rồi. Triệu Bân không nói, ánh mắt thể hiện lên tất cả. Họ đoán không sai, đúng thật là cao thủ thiên võ của nước khác. Còn là kẻ thù không đội trời chung của Vương Triệu Đại Hạ. Chắc là bị Hồng Uyên đánh trọng thương trong lúc biên quan căng thẳng. Nhưng cho dù bị trọng thương, thì đây cũng không phải là đối thủ bọn họ có thể chống đỡ. Lúc này ông già áo tím chính là ví dụ đậm máu dành cho họ. Cao thủ địa tạng đính phong gặp phải cấp thiên võ thì bị ép tới gần chết mà không có sức phản kháng giống như một con kiến. Chỉ cần Hùng Thương khẽ dùng sức thì có thể khẽ tiễn ông ta tới suối vàng ngay lập tức. Chiến lực áp đảo hoàn toàn. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, là tiếng hét của ông lão áo tím. Chắc Hùng Thương đã dùng bí thuật cắn nuốt. Lúc người này hấp thụ khí huyết của ông già áo tím, thì hình ảnh rất đáng sợ. Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, một cao thủ cấp địa tạng đỉnh phong khỏe mạnh, dần dần tèo tóp, khô quắc xuống cực điểm. Tất cả đều kinh sợ, hoảng loạn tới mức run lên. Đám người truy sát dưới đất muốn vùng chạy, nhưng bị ông già áo tím ngứa tay lại tung ra một chưởng. Giờ thì hay, một tay kiếp đầy máu me đã ập tới. Trong tiếng hét thảm thiết, Hùng Thương nở nụ cười sảng khoái. Bây giờ trong ông ta mới thực sự đáng sợ. Dưới ánh trăng cũng có thể nhìn thấy, trong đôi mắt già nua, lành lạnh kia, nối đầy gân máu, khiến cho đôi mắt đỏ ửng, còn khuôn mặt lại trở nên dữ tợn tới đáng sợ. Vốn dĩ thân hình ông ta như da bọc xương, giờ cộng thêm thần thái đó nữa, thì thực sự là giống một con lệ quỷ. Tiếng la thảm thiết của ông già áo tím càng lúc càng dữ dội. Ngặt nổi, dù ông có giằng co cỡ nào thì cũng vô dụng. Ông ta đã bị hút thành một cái xác khô. Đừng có dội, từng người một. Hùng Thương cười nguy hiểm. Ông ta hút khô ông già áo tím vẫn chưa chịu dừng lại. Tay giơ lên, cao thủ cấp địa tạng thứ hai bị hút qua, cũng là một cao thủ địa tạng đỉnh phong. Tiếng hét thảm thiết vang lên, âm thanh đầy đau đớn, khiến người ta phải run sợ. Trước sự chứng kiến của mọi người, một cao thủ địa tạng đỉnh phong bị hút cạn thành một cái xác khô. Lần này thì quay thiệt rồi. Lão già râu chịu bát than thử, lần này lão không có nên đi theo tới đây. Suy nghĩ trong lòng lão cũng chính là suy nghĩ của những người chạy theo để đuổi giết. Họ tới để tìm Mộng Điệp, không tìm được Mộng Điệp, gặp phải Triệu Bân và lão già râu chịu bát. Vốn cũng định đùa cợt một chút, ai dè lại lòi ra một cao thủ thiên võ. Kể từ giây phút đó, cục diện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tất cả bọn họ đều sẽ bị hút cạn. Vẫn còn một chút hy vọng. Triệu Bân vẫn còn bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết. Tiếng rên la chưa dứt, Hùng Thương rất tàn nhẫn. Trước đó là hút một lần một người, giờ hút một lần hai người. Mỗi tay cầm một người, cưỡng chế cắn nuốt. Cứ như vết thương cần được bồi bổ bằng khí huyết của người sống. Khi hai cái xác khô rơi xuống đất, thì tất cả cao thủ địa tạng ở đó đều đã bị hút khô. Những kẻ cấp quyền dương còn lại, bao gồm cả lão già râu chịu bát, đều cảm thấy lạnh buốt trong tim. Lão già cấp thiên võ này hút từ mạnh tới yếu, xong địa tạng thì tới quyền dương. Còn về phần người yếu nhất là Triệu Bân, chắc là sẽ xếp sau cùng. Nhưng tất cả đều sẽ không thoát khỏi cái chết. Bây giờ sử dụng là vinh hạnh của các người. Hồng Thương nhếch nhẹ khóe môi. Ông ta đưa cánh tay, hút hai tên cấp quyền dương. Lão già râu chịu bát cách đó khá gần, nhìn cũng khá rõ. Nếu như cấp thiên võ mà tàn nhẫn lên, thì thực sự rất hung ác. Xem mạng người như cỏ rác. Lão ta đã mở to mắt nhìn, người sống bị hút cạn cho tới chết. Không có xông ra được. Triệu Bân nghiến chặt răng, đang tính toán. Đương nhiên là tính xem khí thế thiên võ của mình có thể giúp thoát khỏi sự trói buộc hay không. Sau khi tính toán, có vẻ hơi tuyệt vọng. Khí thế thiên võ cũng phần đẳng cấp, như khí thế của hắn chính là đồ giả mạo, chỉ có cái vỏ bọc mà thôi. Uy áp Hùng Thường mới là uy áp thiên võ thực sự, không phải thứ hàng giả có thể đem ra so sánh. Muốn thoát khỏi vòng vây bằng khí thế thiên võ rất khó. Nếu như hắn là cấp quyền dương, còn có chút khả năng. Cấp chân linh mà dùng tới bí thuật này, thì đừng nói tới thoát khỏi sự trói buộc. E tới nhúc nhích cũng không có nhúc nhích được. Ở nhóc con, đường tới suối vàng chúng ta có thấy bầu bạn. Ánh mắt lão già râu chữ bát đã u tối tới cực điểm, không còn nhìn thấy hy vọng nữa. Trong số những cao thủ quyền dương thì đã bị khúc khô gần hết. Nhanh sẽ tới lượt lão ta. Triệu Bân không trả lời, vẫn đang suy nghĩ cách phá vòng vây. Đại thù chưa báo, sao có thể cam tâm chịu chết? Càng vào lúc nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh, vẫn còn có cơ hội được sống. Tiếng hét thảm vang lên thất thanh, giống như tiếng oan hồn ai oán. Màn đêm u tối càng trở nên lạnh lẽo và chết chóc hơn bởi âm thanh thảm thương đó. Lại một cấp quyền dương bị hút cạn, ai nấy cũng chết rất thê thảm. Tới lúc chết, vẫn còn thấy sợ. Trong sự sợ hãi còn có cả ấm ức. Họ thực sự không nên đi cái chuyến này. Con đường truy sát lại biến thành đường tới suối vàng. Không biết từ lúc nào tiếng rên la mới dừng hẳn. Hùng Thương vứt hai cái xác đi, nhìn sang lão già râu chịu bát. Lão cũng là cao thủ cấp quyền dương cuối cùng. Không ngờ, cũng có chút quyết mạch đặc biệt. Vậy thì tốt. Hùng Thương cười nguy hiểm, đôi mắt dạm nua hẫm vào trong đầy ô tối tàn ác. Tiền gió thì sao? Ngon người thì phá ta đang à, đánh tay đôi nè. Giết bọn ta thì giỏi cái gì? Còn giỏi thì đi tìm Đại Hạ Hồng Uyên mà đánh một trận. Ơi, thiên gió của Đại Nguyên ấy đúng là đều là rắc rối mà. Tiếng mắng chửi lão già râu chịu bát vang khắp núi rừng. Lão ta đang mắng Hùng Thương. Lão biết khó tránh được cái chết, nơi mới dám sất láo. To gan như thế. Nếu bây giờ không mắng, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tới khi tới cõi âm, còn có thể nói phét rằng ông đây đã từng mắng cấp thiên võ. Một con kiến buông bỉnh, lão phụ rất thích. Hùng Thương nhếch môi, không có vẻ gì là giận dữ. Ông ta nâng tay lên, xòe năm ngón tay, hướng về lão già râu chịu bát, không rảnh rỗi mà nổi giận với một tên tép riêu. Nhưng lực hút vẫn chưa xuất hiện, thì Hùng Thương đã hừ lên khó chịu. Tiếp đó ông lão đảo phun ra một ngụm máu lớn. Chắc vì đã cắn nuốt quá cực lực và quá nhiều, nên xung đột với khí huyết bên trong cơ thể. Đương nhiên, lúc đang trong trạng thái đỉnh cao thì không có gì phải sợ. Nhưng vấn đề bây giờ, ông ta đang mang trong mình nội thương cực lớn. Với tình trạng như thế, nếu tùy tiện hút thêm khí huyết thì sẽ bị phản vệ. Vì ông ta học máu, khí huyết đột ngột giảm, sự trói buộc của huy áp cũng đột ngột giảm mạnh. Máu, máu cho ta! Triệu Bân đột ngột hét lớn, cố thi triển uy thế thiên võ. Lúc nãy không thể thoát ra được sự trói buộc. Cũng may lão bị phản vệ, nên sự trói buộc cũng được giảm bớt. Đi thôi! Triệu Bân kéo lão già râu chịu bát bỏ chạy. Mấy từ lâu là các người có thể chạy thoát được sao? Hùng Thương hừ lên lạnh lùng, tung một chưởng về phía Triệu Bân và lão già râu chịu bát. Lực hút lại xuất hiện. Đường đường là cao thủ cấp thiên võ, dù chỉ còn một hơi thở, nhưng vẫn có thể ép chết hai tên tép riêu như thường. Thế còn cần phải chạy hay sao? Được vô, dẫn bôi phải quấy nhiễu sự yên tĩnh của hai vị. Trong lúc bay ngược về sau, Triệu Bân cố xoay người, nghiến chặt răng. Lúc bỏ chạy hắn đã bấm ấn quyết, là ấn quyết thuật trầm quan. Hắn biết mình không thể chạy thoát, chỉ có thể mượn sức mạnh để giải vây, cũng chính là sức mạnh của vua Âm Nguyệt và vua Mang. Khi ấn quyết hoàn thành, thì tiếng ồ ồ đột ngột vang lên. Sau đó, hai cố quan tài bằng đá đồng thời đội đất mà bay lên. Âm khí ngùng ngục, toát lên uy áp thiên võ. Không phải là uy thế giả tạo mà là cấp thiên võ thực sự. Vì hai cố quan tài đá che lại trước mặt Triệu Bân và lão già râu chịu bát, nên lực hút của Hùng Thương cũng bị chặn lại. Không thể nào hút cả hai người họ. Ông ta đã bị uy áp trên quan tài đá làm chấn động tới mức khó chịu. Chà chà chà chà, là xác ướp cổ đại cấp bậc thiên võ sao? Lão già râu chịu bát ngã xuống, kinh ngạc tới mức liên tục nước bọt. Nhìn đi, lão ta biết Triệu Bân còn có tuyệt chiêu. Nhưng thực sự không ngờ hắn có ác chủ bài đáng sợ như thế. Một cấp chân linh nhỏ bé, không chỉ có thể thi triển được uy thế thiên võ, mà còn thông thạo thuật trầm quan. Chỉ có tộc sát chết mới biết. Nhưng những chuyện đó đều không có là gì nữa. Đáng sợ là trong hai cố quan tài đều là xác ướp cổ cấp thiên võ. Có hy vọng rồi. Triệu Bân lão đảo vì dùng thuật trầm quan, hơn nữa còn phải triệu hồi tới hai cố quan tài cùng một lúc. Chân nguyên đều đã bị tiêu hao hết. Có điều hiện tại thực sự có hy vọng rồi. Kéo hai vị vua ra thì ít ra cũng có một nửa cơ hội thắng. Dù là hai xác ướp, nhưng lại không phải là xác ướp cổ bình thường. Lúc bọn họ còn sống, đều là biểu tượng của thời đại. Bất luận là vua Âm Nguyệt hay vua Mang, thì ai cũng là những nhân vật không có đối thủ cùng cấp bậc. Nếu hai người liên thủ với nhau, muốn đánh một cấp thiên võ gần chết, thì chắc là dư sức. Triệu Bân rất có lòng tin. Trước đó thì bị đối giết, sao lại không có gọi ra? Lão già râu chữ bát liếc nhìn Triệu Bân, có lá bài mạnh như thế mà còn chạy cái nỗi gì? Với đạo hạnh của ta, không có thể khống chế được. Triệu Bân lau máu bên khóe miệng, mặt đã trắng bệch. Câu nói đó là thật, không có Nguyệt Thần thì hắn thực sự không thể khống chế nổi. Ít ra thì Nguyệt Thần có thể giao tiếp với bọn họ, còn hắn lại không. Với cục diện bây giờ, nếu như chưa tới thời khắc sinh tử, có đồ ngốc mới đi làm phiền tới sự yên tĩnh của những vị vua. Hắn đã không còn cách nào nữa, đã bị ép tới đường cùng rồi. Sao có thể sắc ướp cổ cấp tiền gió? Hùng Thương loạn choạng, cuối cùng cũng không thể đứng vững. Ông ta không thể nào tin nổi, chỉ là một tiểu bối cấp chân linh, còn không phải là người của thi tộc, mà lại thông thạo thuật trầm quan. Còn có cả xác ướp cổ cấp thiên võ, tới tận hai vị. Niềm vui bất ngờ này khiến ông ta không kịp trở tay. Khốn kiếp, bất ngờ quá đi mất. Tiếng nổ vang lên, hai cổ quan tài đá đều đã nổ tung. Hoặc cũng có thể nói vua Âm Nguyệt và vua Mang đã bay nắp quan tài. Đã là vua thì xuất hiện cũng phải có khí thế. Người thường đều phải tự mở nắp quan tài nhẹ nhàng ra. Hai vị này cứ trực tiếp đá bay ra ngoài. Chủ yếu vì nổi giận, đang ngủ yên lành là bị gọi giật ngược để tới chỗ này. Dù gì cũng là hai vị đế vương, từng xưng hùng xưng bá, tại sao lại xem họ như thú thông linh? Tiền bối thật sự là gì hết cách thôi. Triệu Bân vội vàng chắp tay, khom người, là hắn quấy rối sự yên tĩnh của hai vị vua. Lão già râu chữ bát cũng vậy, suýt nữa là lão đã quỳ xuống. Uy áp của hai vị vua quá đáng sợ. Họ thật sự là những vị vua. Dù đã chết, nhưng khí thế vẫn chấn động bát quan. Chỉ với khí thế này, thì đã không phải là đối tượng mà lão có thể chống đỡ nổi. Hai vị vua không nói gì, chỉ nhìn Hùng Thương. So với hai tên nhạy nhép như Triệu Bân và lão già râu chịu bát, hai vị vua có hứng thú với Hùng Thương hơn. Là cao thủ cấp thiên võ, khí tức thiên võ lộ lộ, khơi dậy uy nghiêm vô địch thiên hạ của họ lúc còn sống. Bọn họ đều là phần tử hiếu chiến, đều thích cấp thiên võ. Hiếm khi đã tới một chuyến, thì họ phải luyện vài chiêu. Là vua Âm Nguyệt. Hùng Thương nhìn sang bên trái, nhận ra là ai, bất giác lùi về sau một bước. Là vua Mang. Ông ta nhìn sang người bên phải, cũng nhận ra, sau đó rụt thêm một bước nữa. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 879. Xác ướp cổ không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ xác ướp cổ thiền võ. Mà xác ướp cổ thiền võ thì cũng không tới nỗi ghê. Ghê ở chỗ thời còn sống người đó quá mạnh mẽ. Chẳng hạn như hai người này đều là đệ nhất thiên hạ, tới nay vẫn được tôn sùng như một quyền thoại. Xác ướp cổ như thế, dù ông ta đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất vẫn khó đánh lại một người, lại càng miễn bàn tới tận hai người. Càng không phải tính tới chuyện bây giờ ông ta đang bị thương nặng. Ở trạng thái nửa sống nửa chết như thế này, ông ta đang ngốn quá nhiều khí huyết, nên cần phải luyện quá càng nhanh càng tốt. Thời khắc quan trọng mà lại vừa chống vua Mang vừa chống vua Âm Nguyệt thì chắc chắn sẽ thua rất thảm. Dù là thiên võ thì Hùng Thương cũng muốn nghiến răng nghiến lợi. Nước nhiều cảnh giới địa tạng và quyền dương như thế, cuối cùng một tên cảnh giới chân linh lại cho ông ta một phần hậu lễ. Biết thế, ông đã giết Triệu Bân ngay từ đầu. Vua Âm Nguyệt bắt đầu cử động, vua Mang cũng nhấc chân đi song song. Người cầm rìu chiến, người cầm kích to. Một kẻ sức mạnh khổng lồ, một kẻ cơ thể cứng rắn như sắt. Một người danh chấn bốn bỉ, một người bát quan nghe tên. Có lẽ do cơ thể quá nặng, thậm chí mỗi bước chân đều khiến mặt đất phát ra tiếng bình bịch, hệt như hai vị chiến thần bước qua năm tháng, vượt sông vượt biển mà tới đây. Là hơi thở của sự tang thương và bá đạo. Tiệt đáng sợ. Râu chịu bát nuốt nước miếng thật mạnh, đứng cũng chẳng đứng vững. Lão ta không đứng vững thì Triệu Bân cũng thấy. Hắn bị chấn động tới phun ra máu. Nhìn đối diện thấy Hùng Thương vẫn còn đứng trục vào một bên, có lẽ sợ hai vị vua này cùng ép tới. Thật là chói mắt, rõ ràng là cùng cấp, thế mà tên cảnh giới thiên võ như ông lại có vẻ hơi hèn. Hôm nay không nên cậy mạnh làm mộc, chạy là thượng sách. Hồng Thương thầm nghĩ, chẳng cần phải đắn đo, vừa xoay người lập tức bỏ chạy. Hai đánh một, đánh cái con khỉ. Thấy ông ta bỏ chạy, Vua Âm Nguyệt bước tới. Bước chân đó, dù Triệu Bân sở hữu thiên nhãn cũng không thể thấy rõ. Hắn chỉ thấy một vệt sáng lướt qua. Khi nhìn thấy rõ Vua Âm Nguyệt lần nữa, thì ông ta đã chặn đường Hồng Thương, một kích đâm thẳng tới. Hồng Thương lập tức tái mặt, tại sao một xác ướp cổ lại có tốc độ nhanh như thế? Tia lửa lóe lên, ông ta cố gắng điều động chân nguyên, nhanh chóng tạo thành áo giáp hộ thể. Trước người là một tấm chắn cực kỳ dày dặn, chỉ vì cú đâm của Vua Âm Nguyệt cực kỳ bá đạo. Ba âm thanh tạo ra một chuỗi liền mạch. Giáp mà Hồng Thương tạo ra bị kích của Vua Âm Nguyệt đánh nát. Sau đó Hồng Thương cũng bay theo lên. Trong lúc bay phun ra một ngụm máu, không biết do bị thương hay bị cắn trả. Cùng lúc đó, Vua Mang cũng cử động. Vị vua này khá bá đạo, có lẽ hắn ta để ý tới Lan Nha Bổng, nên rìu chiến trong tay nhanh chóng thay đổi hình dạng, biến thành Lan Nha Bổng đen ngòm, hơn nữa còn rất là to. Hồng Thương chưa kịp rơi xuống đất, trúng phải một gậy của hắn ta. Hồng Thương lại tiếp tục phun máu. Lúc nãy Vua Âm Nguyệt đã đánh tới, nay lại trúng thêm một gậy, bay ngược trở về. Cơ thể mảnh dẻ có thể nghe thấy tiếng răng rắc. Máu cứ theo đó bắn ra không ngừng. Đang đánh bóng hả? Râu Chữ Bác tròn mắt nhìn đăm đăm, nước miếng nuốt liên tục. Từ đánh bóng này tạ khá thực. Hai vua một đông một tây, Hùng Thương ở giữa. Một người đánh sang, người kia vụt lại. Chẳng phải là đang đánh bóng thì là gì? Hùng Thương của Hoàng tộc Đại Nguyên chính là quả bóng đó. Ông ta cứ tưởng cảnh giới thiên võ đánh nhau đều sẽ dùng bí thuật đầy trời. Lần này chứng kiến thì không phải là vậy. Chẳng có tí bí thuật, chỉ dùng sức cơ thể bình thường. Ngắm lại cũng đúng, tu vi tới đó thì cũng chẳng còn bí pháp nào đáng để dùng. Lùi lại. Triệu Bân kéo Râu Chữ Bác nhảy ra đằng sau. Đang bận nhảy thì một làn khí cực kỳ đáng sợ lan tới chỗ họ, khiến hai người ngã lăn quay. Cảnh giới thiên võ đánh nhau không phải là đánh chơi đánh bời. Không cẩn thận có khi sẽ bị nghiền nát. Hồng Thương tức giận gào lên, cố khống chế cơ thể dừng lại. Lão già đó cũng là người mạnh mẽ, cố gắng đè nén cắn trả trong người, cố mà dùng cấm thuật. Cơ thể yếu ớt, mảnh mai, nhanh chóng bùng nổ khí tức, khí huyết cuồn cuộn như biển. Dáng vẻ già nua của ông trở nên trẻ trung, mái tóc bạc phơ cũng trở thành tóc đen mềm mại. Tất nhiên, làm màu như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Dù người có hô mưa gọi gió, thì Vua Mang và Vua Âm Nguyệt vẫn đứng sừng sững. Trong mắt trống rỗng có tia sáng lóe lên. Gương mặt đờ đẫn xuất hiện chiến ý. Họ hơi tức Triệu Bân. Một là không có triệu hồi, hai là triệu hồi một người thôi. Làm quái gì phải gọi cả hai ra đây? Đánh cái thứ già cỗi yếu đuối đó mà phải dùng tới hai người hay sao? Nhưng tới thì cũng đã tới rồi. Luyện chân luyện tay một chút. Dạy tên đó cách để làm người cũng được. Những âm thanh bịch bịch bóp bóp vang lên vẫn khá yên tai. Hồng Thương liên tục ra đòn, bí thuật mạnh mẽ vẫn liên tiếp được tung ra. Hai vua đánh một người chẳng có bí pháp gì đáng nói, chỉ có sức mạnh thể chất mạnh mẽ không sao tả nổi. Trường ấn, quyền ảnh, kiếm quang, tất cả đều cút hết. Nếu người có thể phá được cơ thể của bốn vương thì ta sẽ theo họ của ngươi. Hồng Thương rít gào cực kỳ tức tối. Uất ức, đúng là quá uất ức. Rõ ràng là cảnh giới thiên võ, lại bị hai xác ướp đánh không ngóc đầu lên nổi. Là do ông ta không đủ mạnh? Hay là hai kẻ đối diện được trời cao ưu đãi quá nhiều? Được ông trời ưu đãi tới mức nào? Đã chết bao năm nay, thân xác vẫn mạnh như thế. Mạnh tới mức nào? Mạnh tới nỗi bí thuật của ông ta cũng không thể phá lớp phòng ngự của đối phương. Mà nói tới ông ta thì cũng khá là thảm. Khi hai nước khai chiến, ông ta bị Hồng Uyên đánh cho một trận, vất vả lắm mới chữa thương xong, lại gặp phải Vua Âm Nguyệt và Vua Mang. Thời đại hoang dã, thời đại chiến tranh, Đại Hạ hiện tại, ba thiên hạ đệ nhất của ba thời đại khác nhau đều đã bị ông ta đụng trúng. Đời này chắc chắn là ông có cái duyên khó hiểu với thiên hạ đệ nhất. Tối nay nếu như có thể sống sót trở về, ông nhất định sẽ sống 800 năm. Ảnh hưởng từ trận chiến vẫn rất lớn, hôn thương nhục nhã không để đâu cho hết. Triệu Bân với Râu Chịu Bát, thì bên kia có ba thiên võ đang đánh nhau. Mỗi lần họ va chạm, sẽ có một luồng sáng ập tới. Hai người vừa đứng vững đã bị hất văng ra. Còn chưa đứng dậy, thì luồng sáng thứ hai đã ập tới. Hơn nữa, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhìn từ xa trông có vẻ khá đáng sợ. Bọn họ có thể nhìn thấy những ngọn núi thay nhau đổ ầm xuống. Rừng cây xung quanh cũng bị hất văng tứ tung. Đá vụn bay đầy trời. Mặt đất rung lắc dữ dội. Cứ ầm ầm mãi không dứt. May nơi này không có ai sống. Nếu không, chắc chắn sẽ mất rất nhiều mạng người. Mạnh, mạnh thiệt nghe. Râu Chịu Bát miệng đắng lưỡi khô, giật mình hoảng hốt. Bao năm qua chỉ có đêm nay là đáng sợ và kinh ngạc như thế. Lại may mắn nhìn thấy thiên võ đấu nhau. Bao năm qua cũng chỉ có đêm nay là xấu hổ nhất. Ít nhiều cũng là cảnh giới quyền dương, mà vẫn chân đứng không vững. Có thể giết được không? Triệu Bân thì thào lẩm bẩm, đó mới là việc hắn quan tâm nhất. Tuy hai vị vua rất mạnh, nhưng nếu hùng thương muốn chạy có lẽ vẫn có thể chạy được. Thủ đoạn giữ mạng của thiên võ vẫn rất nhiều. Dù sao vua Mang và vua Âm Nguyệt cũng là xác ướp cũ, không thể dùng bí thuật được. Ngươi tìm đâu ra hai cái xác ướp cổ thiên võ vậy? Râu Chịu Bát quay sang chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Triệu Bân. Tính ra thì Triệu Bân là ân nhân cứu mạng của lão ta. Nếu không có hai vị vua này, chắc lão đã thành cái xác khô. Là tiền bối gửi gắm. Triệu Bân chỉ trả lời như thế. Ngồi có hai người cho tầm một đi. Râu Chịu Bát xoa xoa tay, cười mãi không ngừng. Lần này đổi thành Triệu Bân liếc sang Râu Chịu Bát. Cái gì mà cho lão một người, đâu phải là xác ướp của hắn. Hơn nữa, cho dù cho lão, thì lão cũng chẳng thể điều khiển được. Lần này do có hùng thương, nếu không có tên thiên võ đó hấp dẫn, thì chắc bây giờ hai người đã đặt chân lên cầu Nại Hà rồi. Hai người đang nói nhảm, thì một ngọn núi lại đổ xuống. Ba cảnh giới thiên võ đúng là không thấy yên, không chịu đứng yên một chỗ mà đánh. Đi tới đâu đánh tới đó, từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây. Hùng thương muốn chạy, cũng lần lượt bị ngăn cản. Không cần biết bọn họ đi đâu, đánh thế nào, khu vực này chắc chắn sẽ bị tai ương. Đứng từ trên cao nhìn xuống, làm gì còn ngọn núi nào lành lặn, tất cả đều đã bị đánh vỡ. Nếu gọi cả Đại Hạ Hồng Uyên tới nữa thì chắc sẽ náo nhiệt hơn. Râu Chịu Bát vuốt râu, bắt đầu tưởng tượng. Chắc là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nói thật Triệu Bân cũng đang nghĩ như thế. Có phải hai vị vua sẽ đánh bất kỳ một thiên võ nào hay không? Tất nhiên câu trả lời sẽ là không. Đại Nguyên và tộc Mang, Vương Triệu Âm Nguyệt có ân oán từ xa xưa. Cái khác hắn không biết, nhưng Vương Triệu Âm Nguyệt diệt quốc có sự tham gia của Vương Triệu Đại Nguyên. Khi đó Vương Triệu Đại Nguyên chỉ là một nước nhỏ, trải qua trăm ngàn năm đánh đông dẹp bắc mới có được lãnh thổ ngày hôm nay. Tuy Đại Nguyên cường thịnh và rộng lớn, nhưng vẫn không thể che giấu được. Sự thực là nó đã tiêu diệt Vương Triệu Âm Nguyệt. Còn Đại Hạ Hồng Uyên tới đây thì chắc hai vua cũng sẽ đánh. Từ thời xa xưa, giữa các quốc gia ít nhiều cũng có chút ân oán. Có những cái sử sách không hề ghi lại, nhưng vẫn tồn tại. Đời sau không biết rõ, nhưng hai vị vua là người của thời đó, cho nên vẫn còn nhớ. Rành con, chắc ngươi không phải là người của thị tộc hả? Râu Chịu Bát vừa nhịp chân, vừa lơ đãng. Không phải đâu. Triệu Bân tựa vào cây cổ thụ, rót thật nhiều linh dịch vào miệng. Thị tộc đã liên minh với Đại Nguyên. Nếu hắn là người của thị tộc, thì tại sao phải triệu hồi hai vua đánh với hùng thương? Có lẽ Râu Chịu Bát không biết trận chiến ngoại biên giới. Tiếng ầm ầm ẩn nấp trong màn đêm yên tĩnh, núi rừng bị tàn phá, nhuộm đỏ máu tươi, phần lớn là máu của hùng thương. Cảnh giới thiên võ của hoàng gia Đại Nguyên lực chiến quá yếu, ít nhất là không bằng Đại Hạ Hồng Uyên, cũng không như hai vị vua. Chỉ là khả năng chịu đòn cũng rất là tốt, tới giờ vẫn còn thoải mái được. Cuộc chiến chưa có gì thay đổi quá lớn, đội hình 2-1, hai vị vua chắc chắn là bên có lợi. Hùng thương thì quả là thê thảm, dùng cấm thuật đã phải trả cái giá thiêu đốt tuổi thọ. Có được lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng vẫn bị đánh không ngóc đầu lên được, cả người toàn máu là máu, có nhiều chỗ còn lộ cả xương ra ngoài, ông ta vẫn còn muốn chạy, không biết đã bị chặn đường bao nhiêu lần. Bên này Triệu Bân và Râu Chịu Bát đã tới khá gần. Họ leo lên một ngọn núi, bị tàn phá, dõi mắt ra xa. Có thể trông thấy bóng dáng ba người, buộc lòng phải thừa nhận là nó khá đẹp. Trông thấy Hùng Thường bị đánh tơi tả quá là thoải mái. Đứng trên đất đại hạ mà ngông cuồng như thế, đáng đánh. Lại một dòng máu bắn ra, thật chói mắt. Người mất máu vẫn là Hùng Thương. Ông ta bị vua Âm Nguyệt chém một cánh tay. Vua Mang nhanh chóng ập tới tấn công. Lại một rìu bổ xuống, khiến ông văng ra xa. Lại thêm một ngọn núi bị đánh sập. Các đá bay tứ tung, nhuộm đẫm máu tươi của Hùng Thương. Hùng Thương gào lên, tức giận cũng là đau đớn. Đánh nhau với Đà Hà Hồng Uyên cũng chẳng bị đánh thảm tới mức này. Bị hai xác ướp cổ đánh tới thân tàn ma dại. Vua Mang, vua Âm Nguyệt lại đánh tới, bám riết không thôi. Đúng như những gì Triệu Bân đoán. Đại Nguyên với tộc Mang và vương triều Âm Nguyệt đều có ân oán. Nếu không, hai vua đã chẳng tức tối đế thế. Người này đánh hăng hơn người kia, đồng cứ như không giết chết Hùng Thương thì chẳng chịu dừng. Ân oán ngày xưa, chẳng biết là âm hay dương, chỉ cần nhìn thấy là đánh. Hùng Thương nhổ một ngụm nước bọt và máu, cuối cùng cũng nảy sinh suy nghĩ độc ác. Ông bắt đầu dùng tay kết ấn, mi tâm hiện lên hoa văn trù ếm màu đen. Khí thế nhanh chóng tăng vọt trong nháy mắt. Có lẽ lại dùng tới cấm thuật, nhưng không phải là cấm thuật chiến đấu. Dồn hết vào như thế, cũng chỉ để bỏ chạy mà thôi. Khỏi phải nói, ông ta lập tức bỏ trốn, soạt cái biến mất không thấy tâm hơi. Vì thế, ông ta chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt. Khi hoa văn trụ ếm biến mất, cũng là lúc một thiên võ không còn nữa. Ông ta cố tình giảm bậc chỉ để bỏ chạy. Lại chả rất thảm, sẽ rất khó để quay về thiên võ lần nữa. Ở tên đó chạy rồi kìa. Không chỉ mình Triệu Bân nhíu mày, Râu Chịu Bát cũng thấy. Dù cách rất xa, nhưng Triệu Bân vẫn có thể trông thấy khi Hùng Thương bỏ chạy, đã có một giây ngoái đầu nhìn lại. Tất nhiên, người ông nhìn là hắn, ánh mắt đầy dữ tợn, bạo lực, khát máu tức giận. Tất cả đều chỉ dành cho hắn. Cũng đúng, là do hắn tạo thành biến cố lật ngược thế cơ. Hắn cũng không dám chắc Hùng Thương có thể nhìn thấy thân phận thực sự của hắn hay không. Chỉ biết rằng sau này chắc chắn hắn sẽ không yên. Cũng may Hùng Thương không biết rõ hình dạng thật của hắn. Tất cả đều nhờ công của lớp da người hắn luyện. Nó có khả năng thần kỳ thay đổi mặt mũi, khiến cả thiên võ cũng không thể nhận ra. Thế cũng tốt. Ít nhất thì gương mặt bình thường của hắn sẽ không để Hùng Thương làm ảnh hưởng tới Triệu gia. Hùng Thương đã chạy, vua Mang, vua Âm Nguyệt cũng ngừng chiến. Hai người như hai bức tượng, hai tấm bia đá to đùng, đứng giữa núi rừng hỗn loạn. Ánh mắt và vẻ mặt cũng trở nên đờ đẫn. Không còn khí thế thiên võ kích thích, họ đều trở về bình thường. Tận lúc này Triệu Bân mới vọt tới như cái bóng, theo sau là Râu Chịu Bát. À, ra mắt hay vậy tiền bối. Râu Chịu Bát cũng là người hiểu lễ nghĩa, đứng từ xa đã cúi người chào. Lễ lọc xong, lão già đó lại không chịu yên phận, xoa tay chạy tới định sờ hai vị vua. Thế này thì tương lai hành tấu giang hồ đã có cái để khoác lác. Lão ta cũng từng được chạm vào cảnh giới thiền võ. Muốn chết hay sao? Triệu Bân giơ chân đá lão văng ra. Xác ướp cổ thiền võ không phải thích sờ là sờ, không cẩn thận xác chết sẽ sống dậy. Triệu Bân kết ấn quyết, thực hiện thuật trầm quan, tranh thủ lúc hai vị vua đang ở trạng thái tỉnh, nhanh chóng đưa hai người họ trở về. Nếu ở đây lâu sau đó tỉnh lại thì hắn sẽ không giữ nổi, lỡ chạy ra ngoài làm loạn thì không biết phải làm sao. Vẫn là hai quan tài đá lúc nãy ngồi từ dưới mặt đất, bây giờ dần dần chìm xuống. Chờ tới khi quan tài biến mất thì Triệu Bân mới ngã ngồi xuống đất, mặt không còn một hột máu, thở cũng chẳng ra hơi. Nhìn lại Đan Hải thì chẳng có chút chân nguyên, mặt mũi đen tới đáng sợ, thất khiếu đổ máu. Hai lần dùng thuật trầm quan, bên trong còn là cảnh giới thiên võ, chưa khiến hắn chết tại chỗ đã là phước đức ba đời. Xem như là công đức viên mãn. Triệu Bân thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, liều mạng nhét thuốc vào miệng. Mỗi lần triệu hồi hai xác ướp cổ thiên võ đều là một lần hắn vào quỷ môn quan, quấy rầy sự yên tĩnh của vua chúa thì có thể bị giết bất kỳ lúc nào. Chỉ là cảnh giới chân linh không thể so với Nguyệt Thần, không thể giữ được. Tay là mất rồi hả? Rau Triệu Bác cứ nhìn tới nhìn lui chỗ mảnh đất đó, lúc lại nằm xuống kề tai nghe. Có lẽ không thể nghiên cứu ra được gì, nên lão bèn nhìn sang Triệu Bân. Bán đi đâu vậy? Cõi Vĩnh Hằng. Nơi đó thật sự tồn tại trên đời? Rau Triệu Bác hoảng hốt hỏi lại, chắc là cũng đã từng nghe nói. Nếu ông muốn đi thì tôi có thể đưa đi. Những lời của gia chủ Triệu gia nói nghe rất hay. Người đang sống không thể đến được cõi Vĩnh Hằng, phải giết người đó đi mới được. Làm xong thì chỉ cần dùng thuật trầm quan. Bí pháp trầm quan của người chảy tại đây. Rau Triệu Bác xoa xoa hai tay, cười mãi không ngừng, hai mắt cứ sáng như sao. Sư phụ nói là không có chuyện ra ngoài. Triệu Bân hồi phục được chút chân nguyên, lão đạo đứng dậy. Đại chiến kết thúc, nhưng có một số việc vẫn phải làm. Chẳng hạn như thu chiến lợi phẩm. Nhiều cảnh giới địa tạng và quyền dương như thế, tất cả đều đã bị hút thành cái xác khô. Chắc chắn sẽ gom được rất nhiều tài vật. Người nghĩ ngợi đi, cái này để gì ta? Nghĩ tới chiến lợi phẩm, Rau Triệu Bác tích cực hơn bất kỳ ai. Dưới ánh trăng hai người lượn đông lượn tây lục lọi khắp mọi nơi. Vì trận chiến, khu vực này trở nên hỗn loạn, có rất nhiều người bị vùi dưới lớp đá. Hai người mất rất nhiều sức mới mò ra được. Chiến lợi phẩm vẫn khá là nhiều. Ngân phiếu, thuốc, binh khí, sách cổ, cần gì có đó. Hai người chia nhau mọi thứ một nửa, sau đó quỷ thi diệt tích. Một trước, một sau biến mất. Màn đêm cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh. Khoảnh khắc rời khỏi nơi đó, hai người lại bùi ngùi than thở. Một lời hứa, đi mất mấy trăm ngàn dặm đường, suýt chút nữa, thì so với bọn họ, thì đám người đuổi giết có vẻ thảm hơn. Một đám người ầm ầm chạy đi, chẳng ai trở về. Lần này đúng là Túy Mộng Lâu chịu thiệt. Nghĩ tới lời hứa, trước khi đi Triệu Bân còn ngoái đầu lại nhìn. Dường như hắn có thể xuyên qua màn đêm u ám, nhìn thấy cổ trấn rách nát thê lương kia. Mộng Điệp được chôn ở nơi đó chính là lá rụng về cội. Đời này nàng sống quá đau khổ, mong kiếp sau sẽ được sinh vào gia đình tốt, bình yên sống tới hết đời. Dưới ánh trăng, hai người càng lúc càng xa. Đáng chết, đúng là đáng chết mà. Tiếng gầm lạnh như băng liên tục vang lên trong màn đêm. Hùng Thương, ông ta vẫn còn sống, nhưng đã không còn là cảnh giới thiên võ, rơi xuống chấn thiên, còn mất đi một cánh tay, bị đánh tới nỗi thân tàn ma dại, cộng thêm vết thương cắn trả. Tình trạng ông ta lúc bấy giờ có thể nói là tệ hại. E là một chấn thiên bình thường, hoặc là địa tạng tầng cao nhất, cũng có thể tiễn ông ta xuống suối vàng. Cái tên Trần Linh đó, tôi sẽ có ngày người sống không bằng chết. Hùng Thương nghiến răng nghiến lợi, vẽ lại hình dạng của Triệu Bân. Nếu không có tên võ tù đó, thì ông nào có thể thảm tê thế, suýt nữa thì còn bỏ cả mạng. Điểm dừng chân tiếp theo của Triệu Bân và lão già Rau Triệu Bác là một ngôi thành cũ. Trước khi vào thành, Triệu Bân ngước đầu nhìn lên tấm biển, thấy bốn chữ được khắc rất có lực. Hắn có nghe phong thanh về tòa thành cũ, nghe nói trước khi có trăng lên, cảnh vật buổi chiều hôm nay rất đẹp, có một loại ánh sáng kỳ lạ, năm màu hoặc bảy màu rất rực rỡ. Thành Mộ Quan cũng vì vậy mà trở nên nổi tiếng, chỉ là không biết mọi thứ có thực sự đặc sắc giống như lời đồn hay không. Tạm cháu nghỉ chân trước đã, lão phu mệt quá rồi. Lão già Rau Triệu Bác đấm vai, mặt nhăn nhó suốt cả dọc đường. Lão ta đang bị nội thương, hơn nữa còn bị thương nặng. Sắc mặt Triệu Bân cũng không tốt hơn là mấy. Hai lần dùng thuật trầm quan khiến hắn trở nên rất yếu. Đường phố của thành Mộ Quan rộng rãi, sáng sủa. Hai bên rất nhiều lầu cao, vô cùng náo nhiệt. Nghỉ ngơi xong thì tới đây dạo đi. Lão già Rau Triệu Bác chọt nhẹ Triệu Bân rồi chỉ vào một lầu cao. Triệu Bân liếc mắt nhìn, là một sòng bạc, còn là một sòng bạc quy mô lớn. Có rất nhiều người ra vào, mặt mày ai cũng hầm hầm. Chắc là đã thua sạch túi, đứng đó chửi cha mắng mẹ. Được thôi, Triệu Bân cũng không nhìn nữa. Ta phải tìm một túi tiền lớn hơn chút mới được nè. Lão già Rau Triệu Bác cười ha hả. Tất nhiên là dùng để đựng tiền. Triệu Bân có thiên nhãn, có thể nhìn thấu hết mọi thứ. Nếu tới sòng bạc, thì chẳng phải hắn có thể sát phạt hết tứ phương hay sao? Tiểu hữu cần báo bối không? Bên khơi mới ra lò, chém sắt như chém bùn. Nếu như cần thì tao bán rẻ cho ngươi. Cực lạc tán dược lực rất mạnh nè. Người bán bảo vật dạo thì đâu cũng có thể nhìn thấy khắp nơi ở trên đường, thứ gì cũng có bán. Nhìn thấy ai cũng chặn lại. Thường ngày, lão già râu Triệu Bác cũng hay làm như thế. Triệu Bân và lão ta quen nhau ở trước cổng thành. Những bức tranh người lớn là con đường phát tài của lão. Hai người họ thuê một căn nhà nhỏ rồi đóng chặt cửa. Tới giờ lão già râu Triệu Bác mới thả hành lý xuống, vịnh lên cây cổ thụ trong vườn mà ho ra máu. Triệu Bân thì vịnh vào bên còn lại, ho dữ dội hơn lão. Nghỉ ngơi ba ngày, kiếm chút tiền rồi tới huyện Vũ U Lâm. Lão già râu Triệu Bác lau lau bên khóe miệng, rồi ngồi bệt xuống dưới gốc cây, uống một ngụm linh dịch, nhét vào miệng thêm một viên đan dược. Tại sao cứ phải tới đó? Triệu Bân cầm vò rượu, đưa cho lão già râu Triệu Bác một vò. Bên trong có một cây quả thiện linh. Lão già râu Triệu Bác không có giấu giếm. Triệu Bân nghe vậy mắt liền sáng rỡ. Hắn đã từng xem qua đôi nét về quả thiên linh trong sách cũ, là một loại trái cây hiếm có. 30 năm mới ra một quả, là nguyên liệu bắt buộc phải có để luyện thiên linh đan. Nghe nói loại trái cây đó có thể kéo dài tuổi thọ. Kỳ diệu nhất không phải là điều này, mà là khi ăn quả thiên linh, người dùng có thể thúc đẩy huyết mạch đặc biệt phát triển. Lão già râu Triệu Bác coi trọng quả thiên linh như thế, chắc cũng vì cái chuyện này. Bên trong cơ thể lão có một chút quyết thống đặc biệt, nhưng tới giờ Triệu Bân vẫn chưa thấy nhìn ra. Thế giới lại có biết bao nhiêu huyết mạch kỳ lạ, truyền thừa từ thời xa xưa. Phần nhánh cũng rất nhiều. Ai mà biết, huyết mạch của tên này thuộc loại nào? Quả thiên linh và thể thiên linh có quan hệ với nhau hay không? Triệu Bân hỏi một câu, nhấn mạnh hai chữ. Chắc không phải là trùng hợp. Nó có tên là quả thiên linh thì đương nhiên thể thiên linh ăn vào sẽ có lợi nhiều nhất. Lão già râu Triệu Bác chậm rãi nói. Sư phụ của ta từng nói qua, quả thiên linh được đặt tên là nhờ thể thiên linh. Tới vậy cũng có nguồn gốc sâu xa hết. Triệu Bân uống hớp rượu cuối cùng rồi đứng dậy đi vào nhà. Lão già râu Triệu Bác cũng ngồi xếp bằng. Trước khi nhắm mắt lại thì liếc nhìn căn phòng của Triệu Bân một lát. Trước đây lão không nhìn thấu được tên tiểu võ tù đó. Bây giờ lão ta lại càng không thấu nổi. Không biết Triệu Bân còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa. Lão ta chỉ biết đi theo Triệu Bân nhất định sẽ có rất nhiều cơ duyên. Không nói những thứ khác, chỉ nói hai xác ướp cổ cấp thiên võ. Người bình thường không thể có sức mạnh lớn như thế. Trong phòng, Triệu Bân đã ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Kỳ tài có thiên phú cao ngút trời, đương nhiên là có thể cùng lúc làm được nhiều chuyện. Vừa trị thương vừa luyện thể, vừa nghiên cứu thuật vân thân. Hắn đã quen với trạng thái đó rồi. Nếu là võ tù khác, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể tẩu quả nhập ma. Ngồi một mạch hết một ngày, lúc hắn mở mắt ra thì trời đã tối. Triệu Bân vương hồng uể oải rồi đứng dậy, bước xuống giường. Cơ thể kêu lên răng rắc, khí huyết trào dâng. Khí sinh linh dồi dào, chân nguyên trong đan hải cũng tràn đầy. Hắn lại là một người khỏe mạnh, có thể tự do bay nhảy. Triệu Bân ra khỏi phòng, đập vào mắt, nhìn thấy một ánh sáng đầy màu sắc, điểm xuyến trên bầu trời, vô cùng rực rỡ. Chỉ có điều nó lúc ẩn lúc hiện. Ánh sáng đủ màu, như trong mơ chiếu xuống. Lời đồn quá không sai, cảnh sắc của thành mộ quan đúng là thật đặc biệt. Chỉ là không biết tại sao nó lại có tia sáng đó. Khả năng hồi phục của ngươi bá đạo quá nghe. Lão già râu Triệu Bác ngồi xếp bằng dưới gốc cây, rồi bày đầy đồ dưới đất. Tất cả đều là chiến lợi phẩm. Lão ta đang ngồi kiểm kê lại. Thứ gì dùng được thì giữ lại, không dùng được thì đem ra chợ đen bán. Bên ngoài đồ mang theo nhiều thì chỉ thêm vướng bận. Không phải tất cả mọi người đều có nhẫn mà với không gian chứa đồ được thiết kế bên trong như Triệu Bân. Ông cũng không có tội. Triệu Bân mỉm cười, vất tay lên, thì đồ đạc bày đầy ra đất. Nào là binh khí, sách cổ, nào là thuốc viên, thứ gì cũng có. Tất cả đều là chiến lợi phẩm mà Triệu Bân giành được. Hắn chọn lọc, nhặt nhạnh, rồi xếp thành từng loại. Cuối cùng, hắn mới cầm một quyển sách cổ không toàn vẹn lên. Trong sách cổ có rất nhiều hình vẽ, là bản vẽ cấu tạo của xe nỏ, tiếc là bản không có hoàn chỉnh. Kết hợp với phần trước đây hắn có, thì lại hiểu thêm một chút về cấu tạo của xe nỏ. Nhưng nếu muốn hiểu kỹ thêm một chút, thì cần phải có nhiều thời gian nghiên cứu hơn. Ngươi cũng có hứng thú với thứ này sao? Lão già râu chịu bát khoanh tay tiến lại gần, dường như lão cũng nhận ra. Đây là đồ tốt á, chỉ có điều bản vẽ cấu tạo không được đầy đủ thôi. Triệu Bân vừa xem vừa nói. Không đủ thì giấy mà, tìm ta nè. Lão già râu chịu bát vuốt ngực. Ông có hay sao? Triệu Bân liếc mắt, trong mắt lóe lên tia sáng. Ta không có, nhưng mà ta biết ai có. Lão già râu chịu bát vuốt râu. Trong ngôi thành này, người có bản vẽ cấu tạo ghép lại với cái của người, thì chắc có thể có được bản hoàn chỉnh. Lão già râu chịu bát liếc nhìn rồi nói tiếp. Có điều, cái thứ này không có dễ làm đâu. Dắt ta đi gặp ông ta. Triệu Bân vội nói. Ngày mai đi, buổi tối đâu có tìm được lão. Trời mới biết, là lão đang ở trong cái động nào. Lão già râu chịu bát nhúng vai. Triệu Bân ho gượng một tiếng, chỉ có thể đợi sang ngày mai. Có lẽ xe nỏ không hữu dụng với những người khác, vì nó cực kỳ lớn, hơn nữa còn nặng tới mức bất thường. Thật sự không tiện mang theo. Có ai rảnh vác theo chiếc xe nỏ đi khắp nơi? Dù cho có thể dùng đánh nhau với người khác, thì khi đối thủ vừa nhìn thấy, đối phương nhất định có phòng bị, không đem lại được hiệu quả tấn công bất ngờ. Nhưng với Triệu Bân thì không như thế. Hắn có một chiếc nhẫn ma với không gian rất lớn, có thể chứa cả một ngọn núi. Ít ra thì việc mang vác không thành vấn đề. Vào thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Cũng giống như đêm hôm đó, lúc quay trở về từ biên quan, thì tộc truy sát, hắn đã dùng nó để phá vòng vây. Chỉ cần có thể làm rõ được cấu tạo, hắn tự tin có thể làm ra được. Hơn nữa, còn có thể chế tạo với số lượng lớn. Điểm này cần phải có phân thân giúp đỡ. Mà cũng không ai quy định chỉ có thể biến ra một phân thân. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ đủ sâu, thì có thể biến thành cả đám phân thân. Có Đàn Hải, Chân Nguyên đủ sức chống đỡ cả quá trình này. Cũng có võ hồn, tinh thần là không có thành vấn đề. Người nhiều thì dễ làm việc, làm mãi cũng có thể làm ra được thôi. Có lẽ một hai chiếc xe nỏ không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu làm ra đủ nhiều, thì sức sát thương sẽ rất lớn. Có thể cho nổ cả kinh đô chỉ trong tích tắc. Con đường trả thù còn quá dài, cũng cần phải chuẩn bị vài chiêu phòng thân. Con người khi bị ép tới đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Muốn xe nỏ sao? Sở thích của người đặc biệt thiệt. Lão già râu chịu bát suýt xoa. Đấy, thời gian đó tu luyện gió đạo mới là chuyện đúng đắn. Tham lam quá chưa chắc là chuyện gì tốt. Nếu như không phải vì tiếp xúc lâu với ông, thì suýt nữa ta tưởng ông là một lão tiền bối tốt tính. Triệu Bân cất bản vẽ cấu tạo, rồi lại hóa ra phân thân, chuyên tâm nghiên cứu. Mấy ngày nay hắn đã dần dần tinh thông. Lão già râu chịu bát không đồng tình, quay người bỏ đi, tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm. Triệu Bân đã tiến bộ rất nhiều, đi vòng quanh phân thân tới mấy vòng. Thỉnh thoảng, còn thò tay ra bóp nhẹ cánh tay và cẳng chân của phân thân. Không biết là vị tiền bối nào đã sáng tạo ra thuật phân thân, thật sự là rất kỳ diệu. Còn lòng vòng nữa thì sẽ chóng mặt. Phân thân cũng rất thú vị, biết nói lời trêu chọc. Xong việc thì tìm một cành cây, xem như kiếm, đứng đó mà múa. Đây đều là mệnh lệnh của bản tôn. Triệu Bân thành công được bước đầu thì có thể khiến phân thân nói chuyện. Tiếp theo là khiến phân thân có thể mua kiếm. Hắn bắt đầu thi triển bí thuật kiếm pháp. Sau này phân thân sẽ có thể giúp ích rất nhiều. Không biết từ lúc nào hắn lại ngồi xếp bằng, lặng lẽ biến hóa. Cái tên này là quái thai gì đây? Lão già râu chữ bát đang kiểm tra chiến lợi phẩm, liên tục phải lẩm bẩm. Lần đầu tiên lão gặp phải nhân tài có khả năng thiên phú đáng sợ như thế. Cấp chân đinh bình thường thì bây giờ còn chưa hiểu rõ võ đạo là gì nữa. Tên này không ngờ lại có thể tự mình thi triển bí thuật mà rất nhiều người lớn tuổi không thể làm được. Thiên phú thì làm gì cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu như Nguyệt Thần còn tỉnh, nhất định sẽ nói câu đó. Đồ đệ của nàng là thuộc kiểu người như vậy, sinh ra đã là người thắng cuộc. Nếu như có chí cầu tiến, lại còn chịu khó, thì sẽ đi nhanh hơn người ta. Triệu Bân lại là người ưu tú trong số những người đó nữa. người có thể lọt vào mắt của thần linh sao có thể là người bình thường. Bồi dưỡng thêm nữa, tiền đồ không giới hạn. Đêm lại chìm trong yên tĩnh. Cuối cùng lão già râu chịu bát cũng làm việc nghiêm túc. Lão ta ngồi xếp bằng trị thương. Lão là người bình thường, không có năng lực như Triệu Bân. Tới giờ thương tích vẫn chưa thấy hồi phục hẳn. Trong chớp mắt, một đêm đã trôi qua. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu khắp đất trời. Lúc lão già râu chịu bát mở mắt ra, thì có một âm thanh vang lên. Thương tích vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng lại đột phá tu vi. Lão đã bị mắc kẹt rất lâu rồi. Đúng là sanh tử mà cái tạo quá mà. Lão già râu chịu bát bật cười. Trải qua bao sóng gió, tâm thế của lão cũng đã thay đổi. Triệu Bân thì không được may mắn như thế. Đã bị kẹt ở cấp chân linh đỉnh phong bao nhiêu ngày mà vẫn chưa thấy đột phá. Nhưng Triệu Bân hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi cũng mở mắt ra. Có ấn quyết biến động trên tay hắn là ấn thức của thuật phân thân. Bấm ngón tay thì các phân thân sẽ được biến ra. Hơn 30 phân thân đứng bao quanh, hết gần nửa cả sân. Ngươi bị bệnh hả? Lão già râu chịu bát mắng to. Biến ra phân thân sẽ bị tổn hao chân nguyên. Trong tình huống bình thường, trừ khi tới lúc bất đắc dĩ, nếu không thì có ai lại rảnh rỗi biến ra phân thân. Biến ra một phần thân là mất một phần chân nguyên. Tất cả đều phải hao tổn hết. Triệu Bân thì hay, biến một lèo ra nhiều như thế. Lão ta không nói thì còn đỡ. Vừa dứt lời, Triệu Bân lại biến ra thêm một đống nữa. Đúng là tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Có đàn hải giống như hắn, mà khí huyết cũng yếu đi không ít. Ngô rảnh râu như người, thật là hiếm thấy nha. Lão già râu chịu bát nhếch miệng rồi tặc lưỡi. Tu luyện khá tốn tài nguyên. Chơi liều mạng như thế này thì phải tốn biết bao nhiêu là bạc. Chỉ bổ sung chân nguyên mà đã phải trả không ít. Giàu quá nên đốt tiền hay sao? Xuýt xoa thì xuýt xoa, nhưng lão ta vẫn rất kinh ngạc. Võ tu bình thường không thể biến ra liền một mạch nhiều phân thân như thế. Triệu Bân có thể làm được. Đủ để chứng minh hắn có năng lực thâm hậu, chân nguyên dồi dào, sức sống mãnh liệt. Chào đại ca! Phân thân đồng thanh hét lên, khiến lão già râu chịu bát trùng tới độ muốn tè cá ra quần. Triệu Bân mỉm cười phất tay, giống như đang duyệt binh. Hóa ra nhiều phân thân như thế, tuy hơi mệt, tuy là hao tổn rất nhiều chân nguyên, nhưng hắn lại thấy vui mừng, bởi vì số phân thân đó đều có thể dùng được, chẳng hạn như giúp hắn tạo ra xe nỏ. Mấy thứ hàng giá này làm đốt nha. Râu chịu bát cười khen. Triệu Bân chỉ cười không nói, lặng lẽ dùng tâm niệm cất đi tất cả phân thân. Ở đây thôi, đi tìm lão già của ta cái. Râu chịu bát nhấc chân ra ngoài. Triệu Bân rót một ngụm linh dịch vào miệng, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Ra đường cái, hai người đi thẳng tới chợ đêm. Mỗi một tòa thành đều có một chợ đêm, là nơi rất tốt để thanh lý hàng hóa. Chợ đêm thành Mộ Quan lớn hơn thành Vong Cổ rất nhiều, bảo bối cũng nhiều. Đừng nói tới râu chịu bát, ta Triệu Bân cũng sáng trở hai mắt. Nhưng thứ tốt đều rất đắt đỏ, mà túi tiền của hắn lại không có đủ dùng. Nên mới nói, rảnh rỗi không có chuyện gì, thì chăm chỉ dạo sòng bạc một chút. Vẫn là chuyện quan trọng. Đã có lời này không biết có nên nói ra không? Râu chịu bát đột nhiên lên tiếng. Nói đi. Triệu Bân vừa quan sát xung quanh, vừa trả lời. Chúng ta kết bái huynh đệ đi. Là không mong được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cậu được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, là vậy hả? Đúng, trẻ nhỏ dễ dạy nghe. Ông lớn hơn ta ít nhất 30 tuổi, nói thế thì ta phải chết sớm 30 năm, xuống mộ nằm chơi hả? Triệu Bân liếc nhìn râu chịu bát, lão già này còn thích hồi xuân hơn những gì hắn tưởng. Tối tác không phải vấn đề, chủ yếu là ta thấy người thuận mắt. Râu chịu bát nhếch miệng cười. Để ta chuẩn bị thêm mấy chục tục mệnh đan đó. Những lời Triệu Bân nói vẫn khá lý trí và giàu tri thức như thế. Chẳng mấy chốc, hai người đã vào một tòa lầu nhỏ. Không gian không lớn, chỉ có một quầy lớn bày ba cái kệ lớn. Có lẽ lâu rồi không đón khách, nên kệ bám đầy tro bụi. Những thứ đặt trên kệ cũng bụi bặm không có thua kém. Thật ra đều đặt đó để ngắm chơi, chủ yếu là mua bán các mặt hàng phi pháp. Chủ nhân cửa hàng là một lão già lỗ mũi trâu. Hơn nữa, lão già còn không nhìn thẳng vào người ta đàng hoàng, lúc nào cũng chỉ liếc liếc. Lão ta bị lé, làm quen dần là được nghe. Nếu mà Dương Trắc tới đây, thì hai người họ sẽ có chủ đề để tán gẫu. Là những lời trong lòng của Triệu Bân. Một tên mắt lát, một người mắt lé. Gặp được nhau, chắc sẽ diễn lại tường hận gặp nhau quá trĩ. Lão già kia, lâu rồi không gặp. Lão mũi trâu ngáp dài, nhìn râu Triệu Bác, còn tùy ý liếc sang Triệu Bân. Đôi mắt già nua hiếp lại. Tiểu võ tu này sinh lực dồi dào, khí huyết khổng lồ. Tuổi trẻ thật tốt, eo tốt, thận cũng tốt. Bản thiết cái xe nọ, lấy ra đây. Râu Triệu Bác giơ tay. Mấy hôm không gặp, sống lưng cứng rắn rồi hả? Lão già mũi trâu liếc râu Triệu Bác. Thì cho cái giá đi. Không có bán. Lão phu nghĩ cái này dễ dùng hơn bạc. Râu Triệu Bác ngồi xuống, lấy một bức tranh cuộn tròn bên hông, sau đó mở ra. Chính là một bức xuân cung đồ. Lão già mũi trâu lập tức mắt sáng lên. Không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khi nhìn thấy bức tranh đó, thì lão ta không còn lé nữa. Dùng được không? Dùng tốt nha. Một vụ giao dịch được tiến hành trong vui vẻ như thế. Lão già mũi trâu cất bức tranh đi, đưa cho Râu Triệu Bác một bộ sách cổ, là bản thiết kế của xe nỏ. Râu Triệu Bác lập tức ném cho Triệu Bân. Triệu Bân nhận lấy, tiện tay mở ra xem. Đúng như lời Râu Triệu Bác nói, là bản chấp vá. Dù có thêm bản thiết kế của hắn, thì vẫn còn rất sức mẻ. Nhưng có thể thấy rõ 8 phần. Thế là đủ. Còn 2 phần còn lại, hắn nghĩ mình có thể tự nghiên cứu. Đơn giản, chỉ là vấn đề thời gian. Lần này ông tôi mang theo khá nhiều hàng á, đâu ở đâu ra vậy? Người lại quên nguyên tắc rồi hả? Chế cần mua, đừng có hỏi xuất xứ. Triệu Bân đang xem bản thiết kế, thì hai lão già đang châu đầu thì thầm. Râu Triệu Bác không chỉ tới đây để dẫn Triệu Bân lấy bản thiết kế, mà chạy tới để bán đồ gom được. Thấy hai người bọn họ trò chuyện bằng ngôn ngữ của người trong nghề, chắc đây không phải là lần đầu tiên. Giá trị thương trường thế nào đều biết. Lão già lỗ mũi trâu chẳng từ chối vị khách nào, hữu dụng hay vô dụng đều thu gom. Lão là người có tiền. Triệu Bân đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn kệ bày hàng. Chỉ mới mấy giây trước, hắn đã cảm nhận được chút dao động kỳ lạ. Chính xác hơn là hồ lô tím vàng của hắn khẽ rung lên vài cái. Hồ lô không có thường rung lên như thế. Nếu rung lên, tức là có bảo bối. Triệu Bân tạm cất bản thiết kế, di chuyển tới kệ hàng. Ba kệ, hắn chậm rãi đi tới lướt qua từng cái một. Những thứ trên đó thượng vàng hạ cám, bình hoa sách cổ hộp gỗ, tất cả đều được đặt rất lâu, không ai đụng tới, bám một lớp bụi dày. Đi tới kệ cuối cùng, hắn mới dừng lại, nhìn thẳng vào một cây trăm bằng gỗ. Chính là nó. Triệu Bân thì thầm, tiện tay cầm cây trăm cài lên quan sát. Cây trăm không phải là vật mới mẻ gì, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là trên thân trăm có khắc vài hoa văn. Tuổi thọ khá cao, không có nhìn rõ là khắc cái gì. Nhưng chính xác là nó. Nhìn thấy nó khiến hồ lô rung lên thật mạnh. Đây là bảo bối hả? Nhanh cái gì? Đây thôi. Bên kia có tiếng Râu Triệu Bác gọi. Triệu Bân lên tiếng đáp lời, xoay người, trong tay vẫn còn cầm cây trăm. Cái này bao nhiêu tiền? Chỉ là mấy thứ không đáng tiền, cầm đi đi. Lão già mũi trâu tùy ý vẫy tay. Đã tạo tiền bối. Triệu Bân cười rồi đuổi theo Râu Triệu Bác. Sau lưng lão già mũi trâu vội vàng đóng cửa, muốn một mình nghiên cứu bức xuân cung đồ. Tối này là bảo bối sao? Dọc đường đi, Triệu Bân cứ ngắm nghía cây trăm cài tóc. Nhìn thấy mãi vẫn không có tìm thấy gì. Chỉ thấy hồ lô nhỏ vẫn rung lên. Lát nữa tới sòng bạc phải trông cậy vào ngươi. Râu Triệu Bác nháy mắt với Triệu Bân. Dễ thôi mà. Triệu Bân cất trăm cài tóc, theo Râu Triệu Bác vào con hẻm nhỏ. Hai người trở ra thì đã thay đổi thành một dáng vẻ khác. Cũng không thể dùng dáng vẻ thật được. Đây không phải lần đầu tiên Triệu Bân tới mấy nơi như sòng bạc. Cũng không giống như ký ức của hắn. Đầy ngột ngạt tối tăm, các căn phòng đầy tiếng kêu gào, bên này kêu to, bên kia là nhỏ. Người thắng thì vui mừng, kẻ thua thì chửi. Trong thành chỉ có nơi này là náo nhiệt nhất. Đứng bên ngoài, ai không biết, lại tưởng tượng là đánh trận. Đừng có chơi lố tay. Triệu Bân khẽ nhắc nhở. Người tưởng đây là ngày đầu tiên ta ra đường lăn lộn chắc. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến tới trước bàn đánh cược, đứng đối diện với cốc lắc xí ngầu. Triệu Bân lặng lẽ mở thiên nhãn, có thể nhìn xuyên qua cái cốc. Sau đó, hắn giơ tay sờ lỗ tay, ý là đặt đại. Trâu Triệu Bác hiểu ý, lấy ngân phiếu đập bợp lên bàn, 1.000 lượng. Dùng tài lớn thiệt. Khách chơi ngồi cùng bàn đều quan sát họ từ trên xuống dưới, đúng là gặp tay chịu chơi. Mở! Nhà cái hét lớn, cầm cốc mà nhấc lên. Nhưng 3 viên xí ngầu, cộng lại không phải đại mà là tiểu. Trâu Triệu Bác nhíu mày liếc sang Triệu Bân. Cái tên đáng ghét này, rốt cuộc có làm được hay không? Với bạn có cơ quan. Triệu Bân khẽ mắt mấy môi, dùng khấu hình miệng. Râu Triệu Bác chuyển mắt liếc sang nhà cái. Đúng là bọn họ 49 thì sòng bạc cũng 50, đều chơi gian lận. Cái thì hay, khiến bọn họ không có trở tay kịp. Nè nè, đặt lớn bỏ lớn, đặt nhỏ bỏ nhỏ nè. Nhà cái lại lắc cốc xí ngầu, tiếng va chạm len ken vui tay, tiết tấu rất đều. Những lời đó có tính kích thích rất lớn. Khách chơi bài nhanh chóng đặt tiền, vàng bạc chất thành đống. Triệu Bân nhìn cốc lại sờ lỗ tay, vẫn là đại. Râu Triệu Bác đập ngân phiếu lên bàn, đập vàng to hơn lần trước. Các vị khách lại liếc sang nhìn, đúng là kẻ có tiền. Lần trước 1.000 lượng, lần này lại là gấp đôi. Râu Triệu Bác không nói, chỉ thổi cái tay kia. Có lẽ do dùng quá nhiều sức, tay lão bị đau. Cú đập đó cũng không có vô dụng. Một luồng khí chạy xuống bàn, làm cơ quan vỡ nát. Bọn ta thiếu tiền, rất là thiếu tiền. Kiếm chút rồi đi. Đừng có con bà người gian lận. Mở cốc lên, nhà cái lập tức ngu cả người. Rõ ràng họ đã dùng cơ quan. Tại sao nó lại không thay đổi? Nó không đổi cũng chẳng sao. Trả tiền, chỉ tính mỗi nhà Râu Triệu Bác là đủ để trả lọi con mắt. Cơ quan hỏng không phải chuyện tốt lành gì. Râu Triệu Bác bắt được cơ hội liên tục ra tay. Triệu Bân cũng chẳng nhàn rỗi, nhanh chóng đánh cược vài lần. Hai người phối hợp ăn ý, ván nào cũng có thể lấy tiền. Chỉ thua vài ván nhỏ, sau đó ăn một ván lớn. Đánh đi đánh lại kiếm được mấy vạn lượng. May sòng bạc này cũng đủ lớn. Nếu là sòng bạc bình thường, chắc đã bị ép tới mức đóng cửa. Hơn chục ván thì mặt mũi nhà cái đã bắt đầu đen. Thắng quá nhiều muốn người ta không để mắt tới cũng khó. Chẳng mấy chốc, đã có 2 ông lão đi tới, rõ ràng là địa tạng đến phong. Hai vị, chủ nhân nhà ta cho mời. Không có rảnh đâu. Râu Triệu Bác và Triệu Bân nói xong, bèn lối đi ra. Tâm sự chút thôi. Lão bên trái tóm Râu Triệu Bác, bên phải bắt Triệu Bân, cười cực kỳ hiền lành. Ẩn ý trong mắt rất dễ hiểu. Đừng có ép bọn ta phải dùng tới sức mạnh. Hai người ho khan, tất cả đều được mời mà đi vào. Trong lúc đó, hai người cứ liếc nhìn nhau mãi. Thắng mãi thắng mãi, thắng tới nỗi mụ mị đầu óc, lẽ ra nên chuồng từ sớm. Sau sòng bạc là một biệt uyển, có núi giả, có hồ nhỏ, có một lương đình được thiết kế tinh xảo. Trong lương đình, có cô gái áo trắng đang nhàn nhã ngồi uống trà. Hai ông lão đưa người tới rồi bỏ ra. Thật ra họ đang nấp trong một góc tối. Nếu cần, sẽ xuất hiện ngay trong tầm mắt. Hai người không muốn nói gì hay sao? Cô gái áo trắng khẽ hé môi, nhìn Râu Triệu Bác, cũng liếc nhìn Triệu Bân. Chỗ yếu là thiếu tiền. Râu Triệu Bác rung đùi đắc ý, đứng nhìn trái ngó phải. Triệu Bân thì đang quan sát. Khu biệt uyển này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, cấm chế nhiều tới mức đáng sợ. Thiếu tiền thì tới nhiều lần, làm gì có ai như hai người. Làm cái trò gì? Muốn thẳng tới lúc nhà ta phá sản hay sao? Cô nàng áo trắng nhấp một ngụm nước trà, chủ yếu là Râu Triệu Bác khiến nàng ta vui vẻ. Các ngươi cũng chẳng tốt lạnh gì, lén đặt cơ quan. Râu Triệu Bác biểu môi. Nhà ta cũng rất là thiếu tiền. Lý do của cô nàng áo trắng cũng quá là bá đạo. Không có việc vậy thì bọn ta xin phép đi trước. Còn chưa để đồ của người ta lại mà muốn chạy hay sao? Cuối cùng cô nàng đứng dậy, duỗi lưng thật mạnh. Tù vị của nàng không cao, chỉ tới quyền dương tầng 7. Nhưng Triệu Bân và Râu Triệu Bác cũng không dám đụng. Họ không sợ nàng, mà sợ những cao thủ ẩn nấp, đang tập trung theo dõi hai người. Bọn họ có lý do để tin, dây trước họ dám đụng thì dây sau sẽ bị bóp chết. Chắc là không cần phải giết người diệt khẩu. Rau Triệu Bác cười gượng, có thể thấy đã hơi luống cuống. Ông nghĩ thử xem. Cô nàng áo trắng cười cười, nhưng nụ cười của nàng trong mắt hai người họ hơi đáng sợ. Ở địa bàn của người ta là cá trên thớt, ai bảo bọn họ thắng nhiều quá làm gì? Có tin tức này ta nghĩ người sẽ cảm thấy hứng thú lắm. Rau Triệu Bác vuốt râu, lời nói đầy ẩn ý. Là gì? Cô nàng áo trắng cảm thấy hứng thú, cười nhìn Rau Triệu Bác. Lão phụ biết, tôi không kiếm nằm ở đâu. Rau Triệu Bác nhếch miệng, nụ cười chứa đựng sự vui vẻ. Lời vừa mới thốt ra, nụ cười của cô nàng áo trắng đã biến mất. Đôi mắt xinh đẹp dấy lên ngọn lửa, ngực cũng phập phồng liên tục. Hai má xinh đẹp đỏ ửng cả lên. Đàn tao cũng là nhân tình cũ của tôi không kiếm nằm hả? Triệu Bân thầm nghĩ. Rau Triệu Bác từng nói, trong bán kính mấy trăm mét, chắc chắn sẽ có một người tình cũ của hắn ta. Ở đâu? Cô nàng áo trắng hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn tức. Đúng như Triệu Bân đoán, nàng với Tư Không Kiếm Nam thật sự có một đêm phong hoa tuyết nguyệt, cùng giường chung gối. Tên đó lại biến mất. Đã qua không biết bao nhiêu ngày rồi, mà tìm mãi vẫn không có thấy người. Hắn ở Thiền Tông. Rau Triệu Bác vuốt vuốt râu. Cô nàng áo trắng nhướng mày, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Với lời Rau Triệu Bác nói, nàng không hề nghi ngờ. Thảo nào ở đây tìm mãi không ra, thì ra đã chạy vào Thiên Tông. Nàng cũng biết chỗ đấy, với tư chất Tư Không Kiếm Nam, thì vẫn đủ có tư cách là đệ tử của Thiên Tông. Tên bạc tinh, hay thật. Cô nàng áo trắng không tức mà còn cười. Hẹn gặp lại. Rau Triệu Bác phủi tay kéo Triệu Bân. Về phần Tư Không Kiếm Nam, có trời mới biết hắn ở đâu. Hắn ta cũng chẳng cần quan tâm. Chỉ tùy tiện nói một nơi, khả năng cao là cô nàng áo trắng sẽ tin. Có lẽ đã dành cho hắn ta quá nhiều tình cảm. Trong trạng thái đó, chỉ số thông minh đều bằng không. Nhưng ông ta chọn bừa một chỗ, mà xui quỷ khiến thế nào, mà tên đó thực sự tới Thiên Tông. Ông có thể đi, tên này ở lại. Cuối cùng cô nàng áo trắng cũng trở nên bình thường. Thôi, trả tiền lại cho ngươi nè. Rau Triệu Bác biểu môi móc ra một túi tiền. Không làm gì ảnh hưởng tới tính mạng hắn đâu, nói chuyện một chút thôi. Ông cứ tìm chỗ mát mẻ mà chờ đi. Dứt lời, hai ông lão lúc nãy xoẹt một tiếng xuất hiện, tóm Rau Triệu Bác. Trong đây chỉ còn mỗi hai người. Triệu Bân chỉ lo ho khan, cười gượng, vẫn đứng ngay ngắn. Ở đây hắn có thể đứng yên thì sẽ cố gắng ngoan ngoãn hết mức có thể. Bởi vì ít nhất có bốn cảnh giới địa tạng đang theo dõi. Cứ đứng yên ở đó còn đỡ, dám hành động dư thừa thì chắc chắn đầu hắn sẽ chuyển chỗ. Sông bạc lớn này khá mạnh, dù không bằng Túy Mộng Lâu, nhưng ngọn núi sau lưng họ cũng không bé. Người có thiên nhãn có đúng hay không? Cô nàng áo trắng mỉm cười nhìn Triệu Bân. Ta không có đâu. Triệu Bân thề thốt phủ nhận, xong việc bèn vùi đầu dụi mắt. Liếc nhìn cô nàng áo trắng thêm một chút, thiên nhãn của hắn lại bắt đầu nổ đom đóm. Chỉ vì quần áo của nàng có cấm chú, không phải là cấm chú bình thường. Theo hắn đoán, chắc là chuyên dùng để chặn thiên nhãn. Cốc lách của sòng bạc được làm từ nguyên liệu đặc biệt. Dù có thiên nhãn, cũng chưa chắc đã nhìn thấu. Cô nàng mỉm cười. Thiên nhãn của ngươi có khả năng thấu thị. Có lúc có lúc không. Triệu Bân vẫn còn xoa mắt, xem như thừa nhận. Đó đúng là sự thực. Hắn nhìn xuyên qua cái cốc thì rất chuẩn, còn nhìn cô nàng này thì thấu thị lại không có dùng được. Giúp ta xem thứ này, chuyện hôm nay ta sẽ không tính. Triệu Bân khẽ gật đầu, hắn chẳng còn sự lựa chọn. Dám nói chữ không, thì hôm nay hắn sẽ chết. Mấy người bảo vệ trong bóng tối sẽ ập tới trong nháy mắt, mang hắn đi nghiên cứu. Đi theo ta. Cô nàng nhấc chân đi. Triệu Bân đuổi theo, có thể cảm nhận được mấy người cảnh giới địa tạng đều đang tập trung nhìn hắn. Có lẽ là cô nàng áo trắng đã dặn. Có lẽ chuyện sắp diễn ra sẽ là một bí mật. Ta họ Mộ, gọi là Chiêu Tuyết. Cô nàng áo trắng khẽ nói. Tên rất là hay. Triệu Bân cười. Khí chất của nàng với bộ quần áo trắng trông như tuyết, tu vi không tệ, khí chất phi phàm. Mái tóc dài bay bay trong gió, có cảm giác thoát tục. Người tình cuộc của Tư Không Kiếp Nam cũng không phải là người bình thường. Chẳng hạn như cô nàng áo tím họ gặp đêm hôm đó, huyết mạch đặc biệt, lai lịch chắc chắn cũng không có bình thường. Con người, điển trai thì vẫn là tốt hơn, đi cưa gái, thì nàng nào cũng đủ. Đúng như lời rau chữa bác nói, trong vòng bán kính 100 mét, chắc chắn có một người tình cũ. Từ Không Kiếm Nam cũng quá là bá đạo. Hai người trước một người sau đi xuống địa cung nhỏ. Dưới địa cung không có vật gì đặc biệt, chỉ có một cái hộp hết sức vuông vức. Chiếc hộp to cỡ một vò rượu, bốn mặt khắc hình thanh long bạch hổ, dù tước huyền vũ kín hết cả. Thêm vào đó là nguyên liệu tạo ra nó, rất kỳ quái. Từ xa, Triệu Bân vẫn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt ập tới. Chiều Tuyết chỉ cái hộp. Giúp ta mở ra xem, bên trong có gì? Trực tiếp mở ra là được. Triệu Bân khó hiểu. Bên trong có thuật cơ quan khóa lại rất quyền ảo. Gia phụ nghiên cứu 10 năm vẫn không có thể mở ra được. Chiều Tuyết hò một tiếng. Ta cũng muốn dùng sức mạnh để mở, nhưng độ cứng của cái hộp vượt xa sức tưởng tượng. Chủ yếu là sợ bên trong có bảo bối thì có lẽ sẽ hư hỏng, lỗ nặng. Thế nên mới muốn nhờ ngươi dùng khả năng thấu thị của thiền nhãn, xem bên trong có cái gì kỳ diệu. Ta hiểu rồi. Triệu Bân khẽ khép thiền nhãn, sau đó mở cái hộp ra. Nhìn thẳng vào hộp, cảm giác đầu tiên chính là chất liệu của nó cực kỳ quái dị. Liếc mắt xem thử thì lại càng không thể nhìn vào trong. Có lẽ do đạo hạnh của hắn chưa đủ, cơ thấy hợp đang có một sức mạnh cản trở hắn nhìn lén. Thậm chí khả năng thấu thị cũng như vật trang trí, nhìn đâu cũng không thấy gì. Thế nào? Chiều Tuyết nhỏ giọng hỏi một câu.